Tu chân tứ vạn niên chương 2782, diện mạo thực sự của người địa cầu. Hai chữ đồng loại, như là một tảng đá lớn, ném vào hồ nước thần hồn của Lý Diệu, nhấc lên những vòng gợn sóng mãnh liệt, thật lâu không thể bình ổn. Chúng ta, rốt cuộc là cái gì? Lý Diệu dùng thanh âm khẽ nhất lẩm bẩm. Vấn đề sai lầm, chúng ta là người địa cầu, một điểm này rất rõ ràng, ngay từ đầu ngươi đã biết, chỉ là cố ý xem nhẹ, không muốn đi đối mặt thâm ý sau lưng ba chữ người địa cầu. Huyết sắc tâm ma nói, vấn đề chính xác nên là người địa cầu rốt cuộc là cái gì? Vậy, Lý Diệu trầm mặc rất lâu, gợn sóng ở sâu trong thần hồn chẳng những chưa bình ổn, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt cùng hỗn loạn, ta là người địa cầu là ai? Có lẽ, người địa cầu căn bản không phải người, ít nhất không phải người, do những sinh mệnh trí tuệ kia của bàn cổ vũ trụ niên đại tu chân 4 vạn năm tự xưng là nhân loại, định nghĩa. Trong thanh âm huyết sắc tâm ma ẩn chứa vài luồng thông minh đại triệt đại ngộ, nhưng lại có vài phần hương vị trêu tức cùng lãnh khốc. Còn nhớ sau khi giáo sư Mạc Huyền ngã xuống, chúng ta đi thăm dò hư linh giới hắn từng sáng tạo, ý đồ ở nơi đó tìm được 2 siêu linh thể, thí nghiệm thất bại, hình thái không hoàn toàn sao? Lúc ấy, rất nhiều người đều lo lắng, tuy giáo sư Mạc Huyền đã chết, còn có một thiên ma linh võng, Lữ Kinh Trần, cũng bị đánh bị thương nặng, hốt hoảng chạy trốn đến chỗ sâu trong vũ trụ, nhưng trí tuệ nhân tạo mới toanh, sinh mệnh máy tính, siêu cấp trí giới các thứ vẫn như cũ có khả năng sinh ra. Nhưng toàn bộ chuyên gia máy tính cùng linh võng của liên bang, tổng hợp lại nghiên cứu phân tích kết luận, lại nhất trí với kết quả giáo sư Mạc Huyền tự mình nghiên cứu hơn 100 năm, lấy trình độ máy tính cùng linh võng của liên bang ngay lúc đó, trong tương lai 1000 năm, tuyệt đối không có khả năng sinh ra trí tuệ nhân tạo mạnh, thật sự. Cái này không phải tự coi nhẹ mình, mà là tiến hóa cần thời gian. Trừ phi, ta nhớ rõ lúc ấy có một nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi mới ra đời có cách nghĩ kỳ lạ, đưa ra một ý tưởng. Trừ phi có virus vũ trụ nào đó đến từ chiều không gian cao hơn, có thể tiến vào trong máy tính cùng linh võng liên bang, đối với tồn tại nào đó chất chứa ở chỗ sâu trong kho số liệu khổng lồ, hỗn độn chưa phân tiến hành điểm hóa, mới có khả năng tăng tốc tiến hóa, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo thật sự sinh ra. Mà kết quả cuối cùng, quả thực như thế. Số liệu quét đại não chúng ta, bị siêu linh thể số 17 cùng số 18 cắn nuốt, làm bọn nó tăng tốc tiến hóa, lại cùng kho số liệu khổng lồ của trò chơi Văn Minh dung hợp cùng nhau, cuối cùng sinh ra Tiểu Minh cùng Văn Văn 2 trí tuệ nhân tạo mạnh, không hơn không kém này, một thế hệ sinh mệnh mới có được ý thức độc lập. Như vậy, chúng ta, người địa cầu rốt cuộc là cái gì? Đáp án chẳng phải là rất rõ ràng như lột trần rồi sao? Lý Diệu tiếp tục trầm mặc, gợn sóng thần hồn ở trong trầm mặc càng lúc càng kích động, càng lúc càng hỗn loạn. Mà ảo ảnh của huyết sắc tâm ma liền từ trung ương gợn sóng thần hồn của hắn chậm rãi dâng lên, như là người trong gương nhìn hắn. Thật ra, ngươi sớm đã biết rồi nhỉ? Huyết sắc tâm ma mỉm cười, dù sao, chúng ta vốn chính là một người, nghiêm khắc mà nói, chúng ta chẳng qua là đang lẩm bẩm, là đang bắt buộc mình đi đối mặt những thứ, xa xa vượt qua thường thức, tấn công cực hạn của mình, mang 3 quan điểm đều phá hủy triệt để. Đúng vậy, chúng ta là người địa cầu, mà người địa cầu chính là virus vũ trụ hình thái chiều không gian cao nào đó, từ trên bản chất mà nói, cùng giáo sư Mạc Huyền, tinh linh, như vậy, Tiểu Minh và Văn Văn, sinh mệnh tin tức, như vậy, cùng với quyền vương, trí tuệ nhân tạo mạnh loại hình tự mình học tập cùng tiến hóa, như vậy, cũng không có gì khác nhau. Cho nên, chúng ta mới có thể giúp giáo sư Mạc Huyền từ hư linh thể thăng cấp đến tinh linh, dẫn đường Tiểu Minh và Văn Văn sinh ra ý thức thật sự. Hơn nữa ở sau khi thân thể quyền vương, thành phố sắc lớn bị lửa đạn đến từ Mạn Châu Sa Hoa đánh nổ, vẫn duy trì trung tâm tư duy logic của nó bất diệt. Thậm chí gỡ bỏ phong ấn quấn quanh ở trên logic trung tâm của nó, làm thực lực của nó xảy ra bước nhảy vọt, từ một cỗ máy giết chóc rất bình thường của khu vui chơi nghiệt thổ, thăng cấp thành trí giới vô địch có thể nắm giữ cả chi hạm đội, tương lai thậm chí có thể khống chế mấy chục tòa pháo đài vũ trụ. Không phải chúng ta hấp thu truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, biến thành hình thái của hắn, mà là ngay từ đầu, giáo sư Mạc Huyền đã bị chúng ta ảnh hưởng, biến thành hình thái lúc ban đầu của chúng ta, mà chúng ta loại virus vũ trụ tầng thứ cao hơn này, thì luôn bị nhốt ở thân thể gầy yếu của những kẻ gọi là nhân loại này trong niên đại tu chân 4 vạn năm. Ở lúc thực lực chúng ta còn thấp kém, đây có lẽ là một loại bảo hộ, có lẽ là vì ở trước mặt kẻ địch nguy hiểm nhất che giấu sự tồn tại của chúng ta, có lẽ là vì phòng ngừa chúng ta những virus từ vũ trụ chiều cao hơn xuyên việt tới, bị cơ chế bảo hộ nào đó của vũ trụ bàn cổ gạt bỏ. nhưng chúng ta tu luyện đến hóa thần đỉnh phong, bắt đầu xông lên cảnh giới phân thần, không phải cái thân thể kia có thể chịu tải nữa, mặc dù đó là thiên kiếp chiến thể, là thân thể cường tráng nhất của vũ trụ bàn cổ, đều không có khả năng chịu tải thần hồn dần dần bại lộ ra bản chất của chúng ta nữa. Mà ngay tại thời điểm thần hồn chúng ta nụ hoa chờ nở, sinh động như thật, lại gặp công kích mãnh liệt nhất, ở trong y ông lửa cháy mấy ngàn độ ước chừng một giờ không gián đoạn, rốt cuộc bị đánh về nguyên hình, bạo lộ ra mình thật sự. Đây là phỏng đoán của ta, về chuyện đã xảy ra trong 10 ngày nửa tháng đã qua. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, không tự chủ được giơ lên cái tay số liệu cùng phù văn màu vàng nhạt tạo thành kia. Huyết sắc tâm ma cũng giơ lên cái tay của nó, cái tay do số liệu cùng phù văn màu đỏ tươi đó tạo thành, ngón tay hai người nhẹ nhàng đụng vào nhau, giống như là một người nhẹ nhàng đụng vào gương trước mặt, lại ở trong gương trạc ra những vòng gợn sóng nửa ảo nửa thật, mang ảo giác trong gương quấy càng thêm mê mang. Lý Diệu đã không phân biệt rõ, hắn rốt cuộc là ở bên ngoài gương, hay là trong gương. Chúng ta, người địa cầu, giống với Tiểu Minh còn có Văn Văn, đều là sinh mệnh tin tức. Hắn nhìn con bướm chữ số nhẹ nhàng bay múa trong gương, lẩm bẩm. Con cái đã là sinh mệnh tin tức, phụ thân đương nhiên cũng là sinh mệnh tin tức, cái này có vấn đề gì? Huyết sắc tâm ma nói, nhưng ta không thích sinh mệnh tin tức, cái tên này, bởi vì thật sự quá không chuẩn xác, toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, vô luận hữu cơ hay là vô cơ, đều là từng cái tiết điểm trong dòng lũ tin tức, đơn nguyên cơ bản quan trọng nhất tạo thành sinh mệnh hữu cơ, DNA, cũng là một đoạn vật dẫn sinh vật tỉ mỉ thiết kế ra. Dùng để tồn trữ lượng lớn tin tức, nhìn từ trên vĩ mô, khi vũ trụ ba chiều vừa mới sinh ra, chỉ có lượng lớn nguyên tố nhẹ và nguyên tố khí cùng vô tận năng lượng, sau này tinh tú khắp trời cùng sinh linh sinh sống ở trong tinh hải, vô luận nhân loại hay là súc vật hay là yêu ma hay là máy móc lạnh lẽo, đều là do cùng loại vật chất tạo thành, như vậy, nhân loại tự xưng là vạn vật chi linh, cùng trí tuệ nhân tạo, siêu cấp trí giới, bọn họ sáng tạo, ỷ lại, sợ hãi, rốt cuộc có khác biệt gì về bản chất đâu. Chúng ta vốn đã không hoàn toàn là sinh vật dân bản xứ của vũ trụ bàn cổ, mà là một loại hình thái sinh mệnh khác hoàn toàn khác biệt, người địa cầu, một điểm này, ngươi sớm đã biết, như vậy, cho dù tiến một bước lý giải sự thực người địa cầu chính là virus vũ trụ chiều cao hơn, đối với sự tồn tại của ngươi, lại có gì ảnh hưởng đâu. Vì sao tâm phiền ý loạn như vậy, tựa như không thể tiếp nhận. Ta không biết. Lý Diệu khó có thể tin, nhưng ta cảm thấy phản ứng của ta mới là phản ứng của người bình thường nhỉ. Tùy tiện ngươi đến trên đường cái rộn ràng nhốn nháo tùy tiện tìm người hỏi một chút, này, lão huynh, nói cho ngươi một bí mật lớn, thật ra ngươi không phải người, mà là một virus ngoài hành tinh, kinh hỉ không, bất ngờ không? Ngươi đoán đối phương sẽ có phản ứng gì? Ngược lại là ngươi, bình tĩnh quá đi, chẳng lẽ ngươi thế mà không có một chút hoài nghi cùng dao động, cứ như vậy. Yên tâm thoải mái, thuận theo tự nhiên tiếp nhận. Vì sao không? Huyết sắc tâm ma thản nhiên nói, được rồi, ta thừa nhận, ngươi ngay từ đầu chính là nhân cách chính của Lý Diệu, đại biểu cho bản ngã cùng tự ngã của Lý Diệu, ngươi đối với sự tồn tại của mình tin không nghi ngờ. Ngươi biết rất rõ mình chính là kền Lý Diệu, chính là một nhân loại. Ngươi ngẫu nhiên sẽ xem nhẹ khác biệt vi diệu của người địa cầu cùng người vũ trụ bàn cổ, cứ như vậy tự nhiên sống. Ngươi cũng chưa từng hoài nghi sự tồn tại của mình, cũng liền không cần tự hỏi vấn đề ý nghĩa sinh mệnh, cùng với mình rốt cuộc là ai, tuy ngươi thường xuyên mang ba chữ ta là ai treo ở bên miệng, nhưng cho dù tìm không thấy đáp án, ngươi cũng không sao cả, dù sao. Ngươi chỉ là kền Lý Diệu, tổng hòa dục vọng nguyên thủy và quan hệ xã hội này, ngươi biết mình là Lý Diệu, là tam giới chí tôn, là chồng của Đinh Linh Đan, là độc thủ phía sau màn tập đoàn Diệu Thế. Cái này đủ để giải đáp vấn đề ta là ai. Nhưng với ta mà nói, cái này lại là không đủ, xa xa không đủ. Ta không đơn giản là nhân cách phụ thuộc của Lý Diệu, càng là siêu nhân cách nào đó, là Lý Diệu siêu ngã, từ khi ta thức tỉnh tới nay, tự hỏi mình tồn tại đã trở thành cần thiết giống như hít thở không khí. Ta rốt cuộc là ai? Là vi khuẩn cổ xưa từ mấy chục tỷ năm trước kia cùng ở ngoài ức vạn năm ánh sáng lặn lội đường xa mà đến, huyết văn tộc, hay là một loại tồn tại khác hấp thu lượng lớn ký ức cùng lực lượng của huyết văn tộc, lại hoàn toàn khác biệt. Ta rốt cuộc là tâm ma của Lý Diệu, hoặc Lý Diệu mới là tâm ma của ta, mà Lý Diệu đã cắn nuốt huyết văn tộc, sinh ra huyết sắc tâm ma, còn có là Lý Diệu 100% hay không? Ta lại có khả năng, ở không nhận thức được, bất tri bất giác trong bị tâm ma đánh tráo, thật ra ta mới là chân chính Lý Diệu, chẳng qua bị huyết sắc tâm ma ăn mòn sau, nghĩ lầm mình mới là huyết sắc tâm ma hay không? Ta nên chứng minh như thế nào, định nghĩa như thế nào sự tồn tại của ta, nhân loại, vi khuẩn, virus, máy tính, huyết văn tộc, chư thiên thần ma, đủ loại hình thái sinh mệnh, ta rốt cuộc là một loại nào, lại hoặc là mấy loại nào? Xem, ở chỗ ta, định nghĩa đối với hình thái sinh mệnh ngay từ đầu đã là đa nguyên, ta không có loại hạn hẹp cùng cứng nhắc cứ phải mang mình cực hạn ở trong định nghĩa nhân loại kia của ngươi. Nếu ta có thể tiếp nhận một bộ phận của mình bắt nguồn từ sinh mệnh vi khuẩn cổ xưa, huyết văn tộc. Như vậy lại tiếp nhận một bộ phận khác của mình là người địa cầu, virus vũ trụ chiều cao, lại có cái gì không thể? Lý Diệu lâm vào suy tư thật sâu. Thần hồn màu vàng nhạt cùng thần hồn màu đỏ rực như xích xoắn ốc quấn quanh cùng một chỗ, như là DNA con số đang xen mà thành. Tin tức, mấu chốt là tin tức. Thanh âm huyết sắc tâm ma tiếp tục truyền đến, gợn sóng tin tức vô số vũ trụ, cùng nhau hợp thành từng trải cùng ký ức quá khứ của chúng ta, mà những thứ này mới là bản chất thân là kền kền Lý Diệu. Về phần những tin tức này rốt cuộc là tồn trữ ở trong DNA, hay là tuyên khắc vào trong con chip siêu vi cấp số nano, hoặc là đơn thuần lấy hình thái năng lượng dao động, như dây đàn cùng gợn sóng ở trong linh võng không ngừng khuếch tán, cái đó đều không quan trọng. Lý Diệu cũng tốt, huyết sắc tâm ma cũng thế, người vũ trụ bàn cổ cũng tốt, người địa cầu cũng thế, ta chính là ta, chúng ta chính là chúng ta, hiểu chưa? Ta hiểu rồi. Lý Diệu thở vào một hơi, thần hồn nhộn nhạo ra gợn sóng bình thản thư giãn, giống như là sau khi mở lòng toát ra nụ cười động lòng người, hoàn toàn hiểu rồi. Phải không, ngươi đã hiểu. Huyết sắc tâm ma nói, vậy dùng tiếng thông tục học sinh trung học cũng có thể lý giải, mang tư tưởng trung tâm ta vừa rồi nói thuật lại một lần. Ngươi. Gợn sóng thần hồn của Lý Diệu một lần nữa động lại, ta thấy, ngươi đây là cố ý đang làm khó dễ nhân cách chính là ta. Huyết sắc tâm ma cười cười, bây giờ, đối với mình vô cùng có khả năng là virus vũ trụ chiều cao cái sự thực này, không để ý như vậy nữa chứ. Ta vốn cũng không để ý thế nào cả. Lý Diệu lầu bầu, rất muốn dùng số liệu huyễn hóa ra cánh tay, đi gãi gãi mái tóc dòng tin tức bay lả tả ngưng tụ thành, chính như ngươi nói, từ sau khi ta biết, Tiểu Minh cùng Văn Văn tồn tại, đối với hình thái sinh mệnh của mình đã mơ hồ có dự cảm, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta để ý không phải chuyện mình là virus vũ trụ hoặc là, trí tuệ nhân tạo trên ý nghĩa nào đó, mà là, giả thiết chúng ta thật sự là virus vũ trụ chiều cao hoặc là trí tuệ nhân tạo các loại tồn tại, chẳng phải là nói, chúng ta là bị người ta, bị thứ nào đó chế tạo ra. Toàn bộ sinh mệnh đều là được chế tạo ra. Huyết sắc tâm ma nói, mang thai 10 tháng, một buổi sinh nở, đây chẳng lẽ không phải cũng là quá trình chế tạo đời sau của nhân loại, cái này lại có vấn đề gì? Không không không, ta vẫn cảm thấy không giống nhau. Lý Diệu suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên miêu tả chính xác tâm tính rối rắm của mình như thế nào, sinh mệnh hữu cơ cùng sinh mệnh vô cơ, hoặc là nói sinh mệnh máu thịt cùng trí tuệ nhân tạo, chế tạo, trên cảm giác vẫn là không giống nhau, cái trước tựa như càng thêm tự do, càng thêm không thể khống chế, mà quá trình chế tạo kẻ sau luôn bị kẻ chế tạo nắm giữ chặt chẽ. Có lẽ, so với kẻ chế tạo vũ trụ chiều cao mà nói, chúng ta những người địa cầu, thứ giống như virus chiều thấp này, chỉ là một chuỗi con số mô phỏng trong trò chơi máy tính, có thể bị bọn họ tùy theo ý muốn sửa chữa thậm chí lau đi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất đáng sợ sao? Ở trong mắt đấng tạo hóa của chúng ta không phải chân thật tồn tại, chúng ta chỉ là giả, là mô phỏng, là hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Không, sinh mệnh không có cái gọi là thật giả, càng không có khả năng bị bất cứ thứ gì khống chế, vô luận quỷ tích cùng lồng giam đấng tạo hóa chế tạo, những thứ gọi là thiên đạo kia rốt cuộc kiên cố bao nhiêu, sinh mệnh đều sẽ tự mình tìm được đường ra. Thanh âm huyết sắc tâm ma đã thâm trầm lại kiên định, mặc dù con rối linh năng trên dây chuyền sản xuất tiên tiến nhà xưởng pháp bảo sản xuất ra, nhìn như giống nhau như đúc, ở trên tầng diện nhỏ bé nhất cũng có đủ loại khác biệt, mặc dù logic giải toán của máy tính đơn giản nhất, ở sau khi tích lũy đủ nhiều số liệu, cũng có khả năng ở trong tràn ra, sụp đổ cùng khởi động lại xảy ra biến hóa vi diệu, mấu chốt là thời gian là chất xúc tác cho biến dị cùng tiến hóa, lượng biến tất nhiên dẫn phát chất biến, chỉ cần thời gian đủ dài, sinh mệnh nguyên thủy nhìn như đơn giản nhất, vụng về nhất, có thể khống chế nhất cũng sẽ tiến hóa trở thành thần ma của bản thân nó, mà thiên đạo từng trói buộc nó đều sẽ mục nát, thậm chí ngay cả đấng tạo hóa chí cao vô thượng cũng có thể ngã xuống, mà nó chắc chắn ở trên phế tích thiên đạo cùng thi hài đấng tạo hóa lại lần nữa tiến hóa, đi tìm khả năng đặc sắc nhất của sinh mệnh. Ngươi là nói. Lý Diệu lẩm bẩm, mặc dù chúng ta thật sự là virus vũ trụ chiều cao bị chế tạo ra, nhưng đấng tạo hóa của chúng ta đã dần dần suy sụp thậm chí mục nát, cũng không cách nào khống chế chúng ta hữu hiệu nữa. Đương nhiên, sự thật bày ở trước mắt, nếu kẻ sáng tạo chúng ta vẫn có thể tuyệt đối khống chế, thì không có kế hoạch kền kền, không có lời thề hủy diệt địa cầu, không có chuyện chúng ta thoát khỏi địa cầu, mà chạy đến trong bờ vực màu đen bên cạnh đa nguyên vũ trụ xảy ra. Huyết sắc tâm ma nói, kế hoạch kền kền vẫn đã chưa hoàn toàn thất bại, vậy nó liền luôn có khả năng thực hiện, không có ai có thể thay thế chúng ta đi định ra cái gì thiên đạo, mặc dù cái gọi là đấng tạo hóa, cũng không có khả năng. Lý Diệu nở nụ cười, không ngờ, ngươi giống ta cực kỳ chán ghét cảm giác bị người ta khống chế, chán ghét cái gọi là thiên đạo tồn tại, chán ghét những đấng tạo hóa tự xưng là thần ma kia. Đương nhiên, bất cứ một sinh mệnh trí tuệ nào ở sau khi tỉnh ngộ được sự thực phía sau hắn tồn tại một đấng tạo hóa cao cao tại thượng, không gì không làm được, khống chế tất cả, phản ứng đầu tiên cũng là duy nhất của hắn, chính là cố lấy toàn bộ trí tuệ cùng dũng khí, đi tiêu diệt đấng tạo hóa, thu hoạch tự do tuyệt đối. Nếu là thiếu dũng khí như vậy, căn bản không xứng với sinh mệnh trí tuệ cái tên kiêu ngạo này. Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói, vô luận chúng ta ai chủ ai thứ, ai thiện ai ác, nhưng chúng ta đều là sinh mệnh trí tuệ vô cùng kiêu ngạo, tuyệt đối tự do, còn có vấn đề không? À, còn có một vấn đề nhỏ. Lý Diệu gãi dòng tin tức không ngừng trào ra, lộn xộn trên thần hồn, nói, là ảo giác của ta sao, vì sao cảm giác ngươi gần đây càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng cơ trí, sức tính toán càng ngày càng mạnh. Ta nhớ rõ ngươi ngay từ đầu không phải như thế, ngay từ đầu ngươi chính là một thằng hề nhảy nhót, trừ nói chêm chọc cười cùng châm ngòi thổi gió, hình như không có gì đặc biệt, còn thường xuyên bị ta hung hăng trấn áp. Sao cảm giác nhân vật của hai chúng ta bất tri bất giác thay đổi, ta có loại ảo giác trí tuệ cùng sức tính toán đều bị ngươi hút đi, ta trở nên càng ngày càng, phản phát quy chân, ngây thơ rực rỡ. Này, hẳn sẽ không là ngươi đang ngầm giở trò gì chứ? Ta cũng chưa động tay chân gì, nhưng cảm giác của ngươi cũng không phải ảo giác, tất cả đều là tự nhiên mà vậy xảy ra. Huyết sắc tâm ma giải thích, chuyện này, ngươi cần lý giải như vậy, đối với Lý Diệu hơn 100 năm trước vừa mới dung hợp huyết văn tộc, sinh ra nhân cách thứ hai mà nói, lúc ấy vấn đề lớn nhất chúng ta đối mặt, vẫn như cũ đến từ bên ngoài. Là vấn đề như thế nào ở huyết yêu giới nguy cơ bốn bề cùng liên bang mới quỷ quyệt khó lường sinh tồn tiếp, không ngừng cường đại ở trong dãy dụa trên con đường sống chết. Vì sinh tồn cùng cường đại, khi đó chúng ta mang tuyệt đại bộ phận sức tính toán cùng lực lượng thần hồn, đều đầu nhập đến bản ngã cùng tự ngã, cũng chính là trên nhân cách này là người, đương nhiên liền thể hiện ngươi tương đối anh minh thần võ, bình tĩnh, tính toán không bỏ sót. Nhưng theo bản thân chúng ta không ngừng cường đại, cảnh giới càng ngày càng cao, minh hữu cũng càng ngày càng cường hoành, còn mở khóa càng ngày càng nhiều bí mật, dần dần, uy hiếp của các kẻ địch trong vũ trụ bàn cổ đã không là vấn đề số một chúng ta đối mặt nữa, mà tính gấp gáp của địa cầu. Thiên đạo cùng với kế hoạch kền kền càng ngày càng mãnh liệt, thành nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta. Cho nên, tự nhiên mà vậy, chúng ta ở trong tiềm thức liền điều động tuyệt đại bộ phận sức tính toán cùng lực lượng thần hồn, đầu nhập đến trên siêu ngã, đi tự hỏi những vấn đề trên đây, cũng không ngừng thăm dò hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới của mình. Lực lượng thần hồn cùng sức tính toán đưa vào trên siêu ngã nhiều lên, số định mức đầu nhập đến trên bản ngã cùng tự ngã tự nhiên ít đi, dẫn tới hình tượng ngươi hiện ra trước mặt người đời liền càng ngày càng đáng khinh, càng ngày càng không chịu nổi. Thật ra cái này cũng tính là đại trí giả ngu trên ý nghĩa nào đó, giống như những toán học vĩ đại luôn lôi thôi lết thích đắm chìm ở trong thế giới của mình, cùng một cái đạo lý. Được ngươi giải thích như vậy, cả sự kiện liền hợp lý hơn nhiều rồi. Thần hồn Lý Diệu nhộn nhạo ra vài tia cười không tim không phổi. Thôi, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có đầu, không cần quá mức rối rắm những vấn đề khiến người ta đau đầu muốn nước này, vô luận như thế nào, chúng ta vẫn ương ngạnh sống sót, vẫn duy trì ký ức, tình cảm cùng ý chí của mình. Vẫn chưa quên nhiệm vụ gánh vác, vô luận là nhiệm vụ bảo vệ vũ trụ bàn cổ hay là nhiệm vụ hủy diệt địa cầu, hết thảy đều chưa quên, vậy là đủ. Tham thảo hư vô mờ mịt dừng ở đây, kế tiếp, vẫn là trọng điểm thảo luận vấn đề trước mắt cụ thể hơn đi. Đúng rồi. Ngươi có biết Sở Chi Vân cùng Đường Tạp đám dị đoan chi tử thế nào hay không? Bọn họ thuận lợi trốn vào chỗ tránh nạn chưa? Chưa bị người Thánh Minh bắt được chứ? Hẳn là chưa. huyết sắc tâm ma nói, ít nhất mấy ngày nay ta sưu tập được một ít số liệu chạy trên linh võng, chưa tìm được tin tức bọn họ bị bắt, nếu bọn họ thật sự bị bắt, nên cùng đống hài cốt máy chủ này đưa đến trong pháo đài vũ trụ. Vậy thì tốt. Một tảng đá lớn trong lòng Lý Diệu rơi xuống, nghe được tin tức bọn Đường Tạp và Sở Chi Vân vô cùng có khả năng không có việc gì, quả thực so với nghe được tin tức chính mình bình yên vô sự càng vui vẻ hơn. Vậy kế tiếp, chỉ cần chuyên chú vào bản thân chúng ta thẩm thấu, phá hoại cùng chạy trốn là được. Hê hê, nói không còn thân thể máu thịt trói buộc, lấy hình thái tinh linh như vậy ở trong linh võng chạy nhảy khắp nơi, tựa như cũng không có gì không tốt, ngược lại càng tiện chúng ta lén lút triển khai hành động. Không cần khinh thường, hình thái chúng ta bây giờ giống như là virus đặc thù nào đó. Huyết sắc tâm ma bình tĩnh nói, virus cấp thấp có thể nháy mắt tan rã một sinh mệnh cao cấp khổng lồ hơn ức vạn lần so với nó, mặc dù những tồn tại tự xưng là thần ma kia cũng không cách nào chạy thoát virus xâm nhập, nhưng một mặt khác, bản thân virus lại cực kỳ yếu ớt, thiếu bảo hộ, yêu cầu phi thường hà khắc đối với hoàn cảnh sinh tồn. Rất dễ dàng bị tiêu diệt hoàn toàn, cường đại và yếu ớt cùng tồn tại, khả năng hủy diệt cùng bị hủy diệt dây dưa với nhau, đây là tình cảnh hiện nay của chúng ta. Hình như cũng đúng, trạng thái bây giờ quá quỷ dị rồi. Lý Diệu không ngừng ngưng tụ cùng đắp nặng thần hồn của mình, như là một vũng nước mưu đồ nhảy ra khỏi mặt nước, nhưng cuối cùng lại vô lực ngã xuống nước. Ta cảm giác mình phi thường không ổn định, có đôi khi như có thể mở rộng đến toàn bộ thế giới, nhưng có đôi khi lại bị áp súc đến trong một điểm gần như hư vô. Ngay cả ngũ cảm cũng bị cướp đoạt, năng lực tự hỏi cũng chịu hạn chế thật lớn. Còn có, những thanh âm đó, những hình ảnh đó, những tin tức hỗn loạn bề bộn đó, cũng đang không ngừng nghỉ một khắc nào cọ rửa ý thức của ta, ăn mòn thần hồn của ta, làm thần hồn ta sinh ra cảm giác nào đó, tương tự, phân giải, cùng tràn ra. Một mặt, ta bụng sôi sùng sục, khát vọng càng nhiều năng lượng cùng sức tính toán hơn, nhưng một mặt khác, ta lại rất no, đầy bụng đều nét vào số liệu nhũng dư, quái, rất quái. Cái này rất bình thường, chúng ta bây giờ là cô hồn giả quỷ, là một mảng tin tức tụ hợp thể đơn thuần lấy hình thái gợn sóng tồn tại, còn chưa tìm được vật dẫn thích hợp, không thể không ngủ đông ở trong hài cốt máy tính. Huyết sắc tâm ma giải thích, bởi vì không có thân thể cùng đại não của chính mình, sức tính toán cùng với trình độ thần hồn rõ ràng của chúng ta đều chịu máy tính chế ước thật lớn. Nếu máy tính chúng ta trú chân quy mô khá nhỏ, tính năng thấp, vậy thần hồn chúng ta cũng không có khả năng phát huy ra 100% lực lượng, có lẽ vừa mới phát huy 5%. Đã vượt tải của bộ máy tính này, làm nó phải sụp đổ thậm chí nổ tung. Nếu chúng ta có thể cướp lấy một bộ hoặc là cả một hệ thống siêu cấp máy tính, thì có thể mang lực lượng thần hồn phát huy 50%, 60%, 70% thậm chí cao hơn, tin tưởng còn có thể mở khóa càng nhiều bí mật cùng năng lực hơn. Nhưng người thánh minh hiển nhiên không phải mắt mù, bọn họ cũng có được lượng lớn chuyên gia máy tính huấn luyện có bài bản, siêu cấp máy tính cấp bậc càng cao, khẳng định do chuyên gia máy tính càng lợi hại thao túng, hơn nữa có được phòng ngự càng nghiêm mật hơn, không phải tùy tùy tiện tiện có thể xâm nhập. Tình huống tệ nhất, nếu máy tính chúng ta ngủ đông bị tiến một bước phá hoại, đoạn tuyệt toàn bộ năng lượng cung ứng, vậy thần hồn chúng ta liền biến thành nước không nguồn, cây không rễ, hoàn toàn xong đời. Nói có lý. Lý Diệu trầm ngâm một lát, ít nhất, chúng ta cần từ trong khối này cốt máy tính hài khiêu đảng ra ngoài trước, ở trong linh võng tự do di động, tìm được vật dẫn thích hợp tiếp theo, khối hài cốt máy chủ pháo đài bay này trong chớp mắt sẽ bị người ta dở thành tám mảnh, dở thành con chip cùng linh kiện nhỏ bé nhất. Vậy chúng ta chính là cá trong chậu, mặc cho người ta xâm lược. Không sai, nơi đây không phải chỗ ở lâu, phải sớm khiêu đẳng ra ngoài, nhưng ở trong linh võng tự do di động, cũng không phải đơn giản như vậy. Huyết sắc tâm ma không ngại phiền hà giải thích, nếu thông qua mạng lưới không dây để truyền thần hồn của chúng ta, tốc độ truyền là có hạn chế rất lớn, hơn nữa cực dễ dàng bị bão mặt trời cùng phóng xạ vũ trụ quấy nhiễu, ngươi cũng không muốn lúc thần hồn chúng ta ở trong mạng không dây truyền đến một nửa, đột nhiên đứt mạng chứ. Đến lúc đó, một nửa số liệu thần hồn của chúng ta ở trong hài cốt bộ máy tính này, một nửa số liệu thần hồn khác ở trong một bộ máy tính khác, vậy không phải rất xấu hổ. Thông qua dây dẫn cùng các quang truyền có dây, tốc độ trái lại nhanh hơn rất nhiều, nhưng tính cực hạn cùng khả năng bị truy tung lại tăng lên rất nhiều. Với lại, hệ thống máy tính của rất nhiều phương tiện mấu chốt cùng yếu địa quân sự đều là tự thành hệ thống, chúng ta căn bản không chui vào được. Mấu chốt là, nếu mang thần hồn chúng ta coi là một phần tin tức văn kiện đặc thù, số liệu cùng chữ phù phần văn kiện này ẩn chứa thật sự quá khổng lồ, vô luận chúng ta nén như thế nào, phần văn kiện này vẫn không có khả năng như ngươi tưởng tượng, tùy theo ý muốn, nhanh như điện chớp chạy loạn ở trên linh võng. Huống chi, trong linh võng của người Thánh Minh, vốn đã tồn tại đủ loại tường phòng ngự, cạm bẫy logic cùng tuần hoàn chết, còn có quét chủ động, trình tự diệt virus cùng vệ sĩ mạng chưa từng gián đoạn, mấy thứ này cùng nhau hợp thành hệ thống miễn dịch của Phục Hy, mọi lúc cảnh giác hành động lạ của kẻ xâm nhập. Ngươi không muốn kích hoạt bộ hệ thống miễn dịch này chứ? Phục Hy. Tuy Lý Diệu không có đầu, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy đau đầu, hệ thống siêu cấp máy tính mấy chục vạn năm trước. Không sai, Phục Hy nắm giữ mạng lưới tin tức khổng lồ của toàn bộ Thánh Minh, có thể điều động tài nguyên tuyệt đại đa số máy tính, mà chúng ta chỉ là virus nho nhỏ vừa mới thức tỉnh, còn phi thường non nớt. Ngay từ đầu, đây là một cuộc chiến tranh không công bằng, ta cũng không muốn bây giờ đã chính diện va chạm với Phục Hy. Huyết sắc tâm ma nói, bây giờ va chạm, chỉ có một kết quả, chính là chúng ta bị Phục Hy không lưu tình chút nào nghiền nát, trở thành một tiêu bản trong kho virus của nó. Nhưng ngươi vừa rồi còn nói, virus nho nhỏ, cũng có cơ hội xử lý thần ma cường đại mà. Lý Diệu nhịn không được nói như thế nào, lại cảm giác tiền đồ một mảng ảm đạm. Vậy cũng phải chia là dạng virus gì? Huyết sắc tâm ma nói, chúng ta bây giờ, nhiều nhất là một virus cảm cúm nho nhỏ, không có khả năng tạo thành phá hoại quá lớn đối với hệ thống Phục Hy, chúng ta phải chậm rãi thăng cấp cùng tiến hóa, nhằm vào hệ thống Phục Hy, không ngừng cải tạo cùng biến dị, biến thành virus trí mạng mới được. Vậy ngươi có đề nghị gì? Lý Diệu nói, chúng ta chung quy không thể chạy trối chết nhỉ. Đúng rồi, chúng ta có thể chạy trốn sao? Khả năng chạy trốn là tồn tại. Huyết sắc tâm ma nói, nếu chúng ta không để ý tất cả thoát ra, tin tưởng trong thời gian ngắn, không ai có thể ngăn được, chỉ cần chúng ta có thể bắt cóc một bình đài linh võng phóng ra khoảng cách siêu xa, đưa vào số liệu tọa độ phương diện đế quốc, thì có tỷ lệ nhất định, mang thần hồn chúng ta truyền trở về. Nhưng vấn đề cũ vẫn tồn tại, chúng ta làm sao cam đoan, ở trong quá trình mang thần hồn mình truyền tống về đế quốc, bình đài phóng ra linh võng kia không bị người Thánh Minh công kích. Nếu lúc thần hồn truyền đến 50%, lọc vào người Thánh Minh điên cuồng oanh tạc, ta không biết hậu quả rốt cuộc như thế nào. Một mặt khác, không để ý tất cả phá lưới mà ra như vậy, sẽ để lại ở trong linh võng dấu vết phi thường rõ ràng, để người Thánh Minh nắm giữ lượng lớn số liệu chỗ sâu nhất của thần hồn chúng ta, làm người Thánh Minh đối với hình thái thần hồn cùng hình thức chiến đấu hoàn toàn mới của chúng ta đều có hiểu biết cùng cảnh giác. Khẳng định sẽ làm ra phòng ngự tương ứng, vậy lần sau chúng ta còn muốn lấy phương thức tương tự lẻn vào, liền khó như lên trời. Phải biết rằng, theo kịch chiến trên Hắc Bảo Tinh, chuyện chúng ta đổ bộ tới trên thân một gã dị đoan chi tử đã bại lộ, kế hoạch Hắc Tử bị người Thánh Minh phát hiện, nếu năng lực có thể tự do xuyên toa linh võng của chúng ta cũng bị vạch trần, chúng ta còn lấy cái gì đấu với người Thánh Minh. Như thế, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đã xám xịt trốn về nhà, đây cũng không là phong cách của ta. Thần hồn Lý Diệu một lần nữa kích động ra linh diễm như đói khát, vô luận biến thành hình thái gì, mục tiêu của chúng ta trước nay không thay đổi, khóa mục tiêu Chí Thiện Thượng Sư, tìm được kẻ phản loạn bên trong Thánh Minh, nếu có thể, ở bên trong Thánh Minh nhấc lên một trận bão kinh thiên động địa. Tận lực kéo dài kế hoạch tiến công của bọn họ, tranh thủ thời gian cho Bạch Lão Đại, Lôi Thành Hổ còn có viện quân phương diện liên bang. Nếu là như vậy, Huyết Sắc Tâm Ma cười nói, chúng ta đã rất tiếp cận mục tiêu rồi. Một lần, không cần Huyết Sắc Tâm Ma giải thích, Lý Diệu cũng lập tức phản ứng lại. Không sai, vô luận là dị đoan chi tử bỗng không khống chế được quy mô lớn, hay là thần hồn hắn quyền thần đế quốc Hắc Phong Vương Lý Diệu này hàn lâm, đều là một trong các uy hiếp cấp cao nhất của Thánh Minh, khẳng định sẽ kinh động tầng cao nhất của Thánh Minh, xuất động lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ nhất đến giải quyết nhỉ. Nói trắng ra chút, lấy thân phận cùng địa vị hắn giờ này ngày này, biết hắn chạy khắp nơi ở bên trong Thánh Minh, mặc dù năm đại Chí Thiện Thượng Sư liên thủ bao vây tiểu trừ, cũng rất bình thường nha. Thời điểm Chí Thiện Thượng Sư khóa mục tiêu hắn, cũng ý nghĩa hắn khóa mục tiêu Chí Thiện Thượng Sư. Đây là một trò chơi mèo bắt chuột cực độ nguy hiểm, chẳng qua, ai là mèo, ai là chuột, bây giờ vẫn chưa biết được. Lý Diệu lên dây cót tinh thần, gợn sóng thần hồn rạng rỡ tỏa sáng, ngàn câu khe rãnh ngưng tụ thành một đại não mô phỏng lập lòe tỏa sáng, nơi này rốt cuộc là chỗ nào, nhất định là cứ điểm quan trọng của Thánh Minh nhỉ. Không sai, pháo đài vũ trụ này tên là cứ điểm thần phạt, là một trong các cứ điểm siêu cấp quy mô khổng lồ nhất, phương tiện tiên tiến nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất trong hạm đội Thánh Minh, tuy không phải tọa giá Chí Thiện Thượng Sư, nhưng hầu như có thể đánh đồng với tọa giá của năm đại chí thiện thượng sư. Huyết sắc tâm ma nói, nơi này là hang ổ của cục thẩm vấn dị đoan, tổng bộ hai lực lượng lớn của Thánh Minh nhằm vào nội bộ, kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp đều ở nơi này. Cục thẩm vấn dị đoan. Lý Diệu mơ hồ từng nghe cái tên này, là cơ cấu Thánh Minh duy trì trật tự nội bộ, bảo trì cái gọi là tinh thuần cùng với hài hòa, giống như bí kiếm cục cùng hội quỷ ảm nguyệt của liên bang, thiên ma thẩm phán đình cùng hiệp hội liệp yêu sư của đế quốc. Đúng vậy, nói từ trên công năng, cục thẩm vấn dị đoan tương tự bí kiếm cục, hội quỷ ảm nguyệt, thiên ma thẩm phán đình cùng hiệp hội liệp yêu sư, đều là cơ cấu an toàn duy trì trật tự nội bộ, phòng ngừa gián điệp xâm nhập, nhưng từ trình tự cùng lực lượng nắm giữ để so sánh, nó lại cao hơn xa xa cơ cấu cùng loại hình của liên bang cùng đế quốc. Huyết sắc tâm ma nói, bởi vì tính chất quốc gia các bên khác nhau, Thánh Minh căn bản không tính là một quốc gia bình thường, tuyệt đại bộ phận người Thánh Minh đều sẽ không sợ hãi, không sợ đau khổ, không có ham muốn riêng, thậm chí một lòng chịu chết, quốc gia như vậy, như là một đàn ông lớn, nó có thể bị hủy diệt, lại rất khó thật sự bị đánh bại. Nhưng quốc dân thiếu tư tưởng, thể chế cực độ sơ cứng, toàn bộ dựa vào cao tầng phát ra chỉ lệnh, thông qua linh võng để tụ tập, kêu gọi cùng chấp hành, cũng sinh ra một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Một khi mạng lưới tâm linh trong quốc dân bị xâm nhập, mệnh lệnh của chí thiện thượng sư bị bóp méo, ông lính cùng ông thợ trung thành và tận tâm đều bị dị đoan bụng dạ khó lường khống chế, liền có khả năng nháy mắt tạo thành hỗn loạn thật lớn, thậm chí toàn bộ quốc dân sụp đổ. Cục thẩm vấn dị đoan chính là cơ cấu chuyên môn xử lý một vấn đề này, nếu mang Thánh Minh tưởng tượng thành một người khổng lồ, nơi này chính là hệ thống miễn dịch của người khổng lồ, có thể nghĩ mà biết rốt cuộc quan trọng bao nhiêu. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV hiểu ý tứ huyết sắc tâm ma. Đối với Thánh Ước Đồng Minh, chuẩn văn minh đàn ông, như vậy mà nói, chặt đứt một chi bên ngoài của nó, phá hủy một hạm đội quy mô khổng lồ của nó, thậm chí chiếm lĩnh mấy chục đại thiên thế giới của nó, đều là không thương tổn đến căn bản, sĩ khí cùng ý chí phản kháng của nó sẽ không chịu chút tổn hại. Là thật sự có thể chiến tới một binh sĩ cuối cùng. Nhưng yếu hại lớn nhất của văn minh đàn ông chính là ông chúa, hoặc là nói đầu não của nó. Với Thánh Minh mà nói, trước mắt xem ra chính là năm vị chí thiện thượng sư thần bí khó lường mà lại có mặt khắp nơi. Tuyệt đại bộ phận người Thánh Minh đều không thể độc lập tự hỏi, chỉ là máy móc chấp hành mệnh lệnh của chí thiện thượng sư. Như vậy, nếu có ai có thể bóp méo mệnh lệnh của chí thiện thượng sư, thậm chí ăn mòn cùng giết chết chí thiện thượng sư, đàn ông nhìn như khổng lồ liền có khả năng trong khoảnh khắc tan rã, hóa thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Lý Diệu xâm nhập nội bộ Thánh Minh chính là vì mục đích này. Những dị đoan bên trong Thánh Minh nảy sinh ra đó, tính uy hiếp của nó cũng liền thể hiện ở nơi đây. Vì phòng ngừa đầu não cùng mạng lưới tâm linh đầu não lan tràn ra bị công kích, cục thẩm vấn dị đoan liền trở thành một trong những cơ quan quan trọng nhất của Thánh Minh, địa vị của nó thậm chí còn vượt trên quân chính quy Thánh Minh, thần hữu quân, dây dưa hơn 1.000 năm với đế quốc quân. Lý Diệu cẩn thận kiểm tra tư liệu huyết sắc tâm ma truyền tới. Ngươi nói, cứ điểm thần phạt này là hang ổ của kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp, kẻ tinh lọc ta đã biết, kẻ dọn dẹp lại là cái gì? Lý Diệu hỏi. Kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp đều là một trong các đơn vị chiến đấu chủ yếu dưới trướng cục thẩm vấn dị đoan, chỉ là nhằm vào mục tiêu có sự khác nhau. Huyết sắc tâm ma giải thích, kẻ tinh lọc chủ yếu là nhằm vào vật phẩm, tựa như chúng ta ở Hắc Bảo Tinh thành phố Tân Nhạc nhìn thấy, nhằm vào các loại thương phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật đến từ đế quốc, ẩn chứa tình cảm cùng dục vọng mãnh liệt của nhân loại, đem mấy thứ này phân loại, tinh lọc, tiêu hủy hoặc là thu về lợi dụng. Mục tiêu của kẻ dọn dẹp lại không phải vật phẩm, mà là người, cũng chính là những kẻ bị ma vật ăn mòn, trở thành ma nhân, thậm chí dị đoan, hết thảy là đối tượng kẻ dọn dẹp cần xử lý. Mà nói từ trên trình độ cùng thủ đoạn, kẻ dọn dẹp cũng so với kẻ tinh lọc càng thêm nghiêm trọng cùng tàn nhẫn hơn. Chỉ là nghe tên hai người này đã có thể nghĩ được, nếu kẻ tinh lọc nói rõ còn có đường sống cứu lại, chỉ cần tinh lọc một phen là có thể thu về lợi dụng, mà kẻ dọn dẹp thì nói rõ nhập ma đã sâu, không thuốc nào cứu được. Chỉ có thể sau khi triệt để diệt sạch, đốt thành tro tàn, giống như rác rưởi dọn dẹp hết. Cho nên, kẻ dọn dẹp là nghề đặc thù so với kẻ tinh lọc càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, công tác hàng ngày của bọn họ chính là bắt cùng tiêu diệt ma nhân, dị đoan cùng người phương diện đế quốc lẻn tới, tuyệt không thể so sánh nổi với kẻ tinh lọc loại nhân vật tương đương với công nhân vệ sinh môi trường kia, kẻ dọn dẹp là bộ đội tinh anh thật sự. Không những là đơn vị tác chiến đơn binh sức chiến đấu mạnh nhất của cục thẩm vấn dị đoan, quả thực là của toàn bộ Thánh Minh, hơn nữa sở trường nhất phản ứng nhanh, tiểu đội đánh bất ngờ, tác nghiệp phản thẩm thấu cùng phản ám sát, tóm lại. Giống như là bạch huyết cầu trong máu, vô tình cắn nuốt bệnh khuẩn, xấp xỉ là ý tứ này đi. Nhưng, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bây giờ tinh lực của kẻ dọn dẹp đều bị liên hợp dị đoan cho tàn lại cháy hơn nữa, thanh thế càng thêm to lớn hấp dẫn, với lại, bọn họ cũng không ngờ chúng ta sẽ biến thành một loại hình thái sinh mệnh quỷ dị như vậy. Tiếp tục to gan lớn mật ẩn núp ở bên trong Thánh Minh, bọn họ còn tưởng chúng ta đã sớm bỏ trốn mất dạng, cho nên, trong ngắn hạn, kẻ dọn dẹp cũng không có kế hoạch lấy chúng ta làm mục tiêu bắt, chúng ta còn có thể ở dưới mí mắt bọn họ, thần không biết quỷ không hay, hoạt động một phen nho nhỏ. Thú vị! Thần hồn Lý Diệu Vương xúc tu, như bạch tuộc tám xúc tu tham lam hút tình báo của cục thẩm vấn dị đoan cùng kẻ dọn dẹp. Tuy huyết sắc tâm ma không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chưa tiến hành đào móc chiều sâu đối với trung tâm số liệu của cứ điểm thần phạt, nhưng chỉ riêng số liệu mặt ngoài lưu động ở trong linh võng cũng đủ Lý Diệu tiến hành bước đầu tìm hiểu đối với tổ chức điều tra cùng tiêu hủy tinh nhuệ nhất bên trong Thánh Minh. Kẻ dọn dẹp là mấu chốt. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, tổ chức này đã là đơn vị sức chiến đấu mạnh nhất dưới trướng cục thẩm vấn dị đoan, lại là phụ trách bắt dị đoan công tác mẫn cảm như vậy, nhất định có cơ hội tiếp xúc đến Chí Thiện Thượng Sư. Nếu chúng ta có thể thẩm thấu đến bên trong tổ chức kẻ dọn dẹp, chẳng phải là có thể truy theo nguồn gốc. Khóa mục tiêu Chí Thiện Thượng Sư, thậm chí làm rõ bí mật giấu ở phía sau màn Thánh Minh. Đúng rồi, ta mơ hồ có loại dự cảm, liên hợp dị đoan cho tàn lại cháy, lửa ma ngày một mạnh, kia rất có giá trị nghiên cứu, ngươi tìm được tư liệu tương quan chưa? À, hội thần tâm, là cái này sao? Vận khí Lý Diệu rất tốt. Hài cốt máy chủ hắn Ngũ Đông, đến từ phòng thí nghiệm di động cỡ lớn của hạng mục ma đồng. Mà mục đích lúc ban đầu thực thi hạng mục ma đồng chính là vì nghiên cứu kẻ cung cấp gen Chu Tú Vân cùng Sở Chi Vân, cũng chính là tên dị đoan tà ác nhất kia của trăm năm trước, người sáng lập hội thần tâm Sở Chi Linh. Cho nên, trong hài cốt bộ máy tính vỡ tan tành này liền tồn trữ lượng lớn tư liệu về hội thần tâm cùng với liên hợp dị đoan khác, Lý Diệu thậm chí không cần mạo hiểm thẩm thấu đến trong linh võng cùng máy tính phụ cận. Chỉ cần đọc lấy tin tức trong hài cốt, liền có hiểu biết đại khái đối với khởi nguyên của dị đoan. Cùng với hội thần tâm quật khởi, hủy diệt cùng lại lần nữa quật khởi. Ngàn năm qua, từ sau khi Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ kích hoạt, xưởng tạo người phủ bụi mấy chục vạn năm ở biên thùy Tinh Hải, thánh ước đồng minh quốc gia dị dạng này liền lấy tốc độ không thể tưởng tượng mọc thêm cùng bùng nổ, rất nhanh chiếm lĩnh hơn trăm đại thiên thế giới hoang vu cằn cỗi của tinh vực biên thùy. Đối với người bình thường loại mà nói, hoàn cảnh hoang vắng, gian khổ cùng buồn tẻ khó có thể chịu được, đối với người Thánh Minh mà nói, lại là như cá gặp nước. Bởi vì bọn họ căn bản không để ý hoàn cảnh, cũng không có bất cứ sự hưởng lạc nào, cuộc sống đơn giản đến cực hạn, mỗi một giọt tài nguyên đều được hấp thu hiệu suất cao. Tinh cầu có thể ở lại đối với bọn họ mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn, tuyệt đại đa số người Thánh Minh đều sinh hoạt, không, là sinh tồn ở trên tàu vũ trụ, trình độ tàu vũ trụ hóa cùng mạng hóa của nó so với liên bang cùng đế quốc càng sâu hơn. Phương thức sinh tồn của người Thánh Minh điển hình phi thường đơn giản, bọn họ ở trên tinh cầu có thể ở lại xây dựng nông trường hợp thành quy mô lớn, bởi vì không cần suy xét hương vị đồ ăn, lại có thể không kiêng nể gì sử dụng lượng lớn chất kích thích, sản lượng của đơn vị nông trường rất cao, mặc dù tinh cầu hoàn cảnh ác liệt cằn cỗi, cũng có thể nuôi dưỡng lượng lớn dân cư. Mà những nhân khẩu này lại đều đầu nhập đến chỗ sâu trong tinh cầu, đi đào móc mỏ kim loại cùng nguyên liệu tinh thạch, cùng khai phá đào bới di tích hồng hoang mấy chục vạn năm trước. Đào móc ra toàn bộ kim loại cùng tinh thạch nguyên liệu, đều lấy kỹ thuật trong di tích hồng hoang luyện chế thành tàu vũ trụ mới, sau khi những con tàu vũ trụ tạo thành hạm đội mới, liền đưa lên đến đại thiên thế giới mới, lặp lại một quá trình này. Không có giải trí, không cần nghệ thuật, không có dục vọng cũng liền không có tiêu hao nội bộ, khi cần, bọn họ có thể mặc không biểu cảm liên tục làm việc 10 ngày 10 đêm. Hướng trong mạch máu hầu như khô cạn tim vào những liều thuốc kích thích cùng hưng phấn, thẳng đến vắt cạn một giọt sinh mệnh cuối cùng. Siêu siêu vẹo vẹo ngã quỵ ở trong hầm, tuyệt sẽ không giống các đồng nghiệp đế quốc, phát ra cho dù chỉ một tiếng oán giận. Mà ở lúc không cần làm việc, bọn họ lại sẽ quy củ ngồi ở trong phòng nghỉ so với quan tài không lớn hơn bao nhiêu của mình, mang nhịp tim, hơi thở cùng mạch đập đều giảm tới thấp nhất, giảm bớt năng lượng tiêu hao. Có đôi khi một tinh cầu tài nguyên bị hoàn toàn đào rỗng, mà dời đi công nhân địa phương cần tiêu hao quá nhiều tài nguyên, so ra kém giá trị bọn họ ngày sau có thể sáng tạo, những ông thợ này sẽ bị lãnh khốc vô tình vứt bỏ, mà thẳng đến lúc dưới bầu trời nhân tạo của tinh cầu tài nguyên, một tia dưỡng khí cuối cùng hao hết. Bọn họ cũng sẽ không sinh ra nửa phần sợ hãi đối với tử vong sắp bao phủ mình. Thánh ước đồng minh chính là dựa vào hệ thống tổ chức xã hội lạnh lùng tàn khốc mà hiệu suất cao như vậy, cùng với ông thợ, cùng ông lính, không oán không hối hận, chịu mệt nhọc, mới có thể lấy thế giới cằn cỗi góc tinh hải, đối kháng ngang cơ, thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong so với đế quốc chân nhân loại chiếm tinh hải trung ương. Tài nguyên đầy đủ, cường giả ùn ùn. Nhưng, lấy nước nhỏ chinh phạt nước lớn, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, vô luận thắng lợi lúc ban đầu hoa lệ cỡ nào, trước sau đều phải đối mặt bóng ma thất bại. Chiến thần Lôi Thành Hổ của đế quốc chân nhân loại từng phân tích hai vấn đề trí mạng nhất của Thánh Ước Đồng Minh. Thứ nhất là cơ bản của bọn họ thật sự quá nhỏ quá yếu, tất nhiên không thể kéo dài, mà càng quan trọng hơn là, thân là chuẩn văn minh đàn ông, thiếu sức sáng tạo. Tuyệt đại đa số người thánh minh căn bản không có tính năng động chủ quan cùng tính sáng tạo, chỉ biết theo khuôn phép của phục tùng chỉ lệnh của Chí Thiện Thượng Sư, nói gì tới sinh ra kỹ thuật mới. Bọn họ chỉ có thể không ngừng khai quật di tích văn minh hồng hoang mấy chục vạn năm trước, để bù lại thiếu sót về kỹ thuật tiến bộ. Nhưng khai quật di tích luôn có cực hạn, nếu dựa vào di tích hồng hoang có thể giải quyết tất cả vấn đề, vậy cũng là cảnh nội đế quốc chân nhân loại thân ở tinh hải trung ương, có thể đào móc được càng nhiều di tích hơn. Trải qua ngàn năm đối kháng, hôm nay Thánh Ước Đồng Minh đã đi tới điểm cuối của phát triển, một mặt, toàn bộ tài nguyên biên thùy tinh hải đều bị bọn họ vơ vét hết, dùng để tạo ra một hạm đội vô địch mạnh mẽ vô cùng, đạt tới đỉnh phong của sức chiến đấu, một mặt khác. Hầu như toàn bộ tinh cầu có thể ở lại cùng tinh cầu tài nguyên năng lực liên tục khai phá đều giảm về không, phải nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm thời gian, mới có thể tiến hành thu gặt tài nguyên lần sau. Nói cách khác, người thánh minh mang toàn bộ lợi thế đều bày lên chiếu bạc rồi, muốn được ăn cả ngã về không. Mà người thánh minh trong đế quốc phản kích chiến co rút lại chiến lược, chính là vì mục đích này tiến hành quyết chiến chiến lược với đế quốc. Đây là phán đoán của chiến thần Lôi Thành Hổ ở vài năm trước, không mưu mà hợp với tình báo Lý Diệu hôm nay thu hoạch, làm Lý Diệu không khỏi chật chật kinh ngạc than thở bởi ánh mắt chiến lược của Lôi Thành Hổ. Tin tức Lý Diệu sưu tập được, đương nhiên không có tình báo hướng đi của hạm đội chủ lực Thánh Minh, nhưng chỉ nhìn hơn 100 năm trước hoạt động dị đoan quy mô lớn đột nhiên bùng nổ, ùng ùng không hết, thì có thể tưởng tượng, cao tầng Thánh Minh lúc đó đã mang các ông lính cùng ông thợ dưới trướng áp bách đến trình độ nào. Cho nên ngay cả những cỗ máy máu thịt này cũng chịu không nổi, thức tỉnh cùng phản kháng. Trên lý luận, một văn minh đàn ông hoàng mỹ là không nên có phản loạn, loại chuyện này xảy ra. Nhưng loại vĩnh viễn không phản bội hoàng mỹ này, căn cứ vào hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất là đầu não, trung tâm văn minh đàn ông phải có được sức tính toán vô cùng vô tận, có thể toàn diện quan sát, nắm giữ cùng tính toán được mọi thứ trong phạm vi văn minh, trên đến phương hướng đi tới của toàn bộ văn minh, dưới đến tình trạng đột phát mỗi một, ông thợ cùng ông lính gặp được. Cùng với gợn sóng vi diệu sinh ra ở sâu trong đại não bọn họ, đầu não đều phải kịp thời phát hiện cùng xử lý. Thứ hai, mặc dù đầu não thật sự có được sức tính toán mênh mông như biển, nó còn phải có được một bộ mạng lưới thần kinh, bốn phương thông suốt, rắc rối phức tạp, tuyệt đối ổn định hơn nữa hầu như không có độ trễ, mới có thể kịp thời mang ý chí của mình truyền đến toàn bộ đầu dây thần kinh của toàn bộ văn minh, để cho ông thợ cùng ông lính đi chấp hành. Nếu bởi vì nguyên nhân nào đó, liên hệ giữa đầu não cùng đầu dây thần kinh, ông chúa cùng ông thợ gián đoạn một đoạn thời gian rất dài, vậy ai cũng không biết, ở dưới tình huống mất đi đầu não chỉ dẫn, các ông thợ cùng ông lính rốt cuộc sẽ xảy ra biến hóa gì, làm ra chuyện gì. Rất bất hạnh, ở trong vũ trụ mênh mông vô ngần, hai điều kiện tiên quyết này đều là thứ các đầu não của Thánh Minh không có. Đầu tiên, sức tính toán của bọn họ mạnh nữa, cũng không cách nào vượt qua phạm trù sinh mệnh trí tuệ hữu cơ, nhiều nhất tiếp cận thời đại hồng hoang trình độ bàn cổ tộc, nhưng mặc dù bàn cổ tộc cũng xa xa chưa nói tới tuyệt đối nắm giữ đối với toàn bộ vũ trụ bàn cổ, không nói đến lũ đầu não vượng đội mũ người trước mắt, các Chí Thiện Thượng Sư. Chí Thiện Thượng Sư chung quy là người mà không phải thần, muốn lấy sức một người đi tự hỏi toàn bộ văn minh phát triển, đấu đá, đối kháng với đế quốc khổng lồ, điều này xa xa vượt qua cực hạn của bọn họ. Tiếp theo, bảo vũ trụ đối xử bình đẳng, đối với liên bang, đế quốc cùng Thánh Minh đều tạo thành uy hiếp trí mạng, Thánh Minh ỷ lại đối với mạng lưới ở trình độ sâu nhất, chịu bảo vũ trụ ảnh hưởng cũng lớn nhất. Một số tinh cầu tài nguyên chỗ xa xôi nào đó, ở dưới bão vũ trụ tàn phá, đoạn tuyệt liên hệ dài đến một năm hay một năm rưỡi với pháo đài vũ trụ chỗ năm vị chí thiện thượng sư, đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Nếu trong lúc ngăn cách, bọn họ gặp phải tình trạng khác thường cực kỳ phức tạp, hoặc là bị vực ngoại thiên ma nhằm vào, thì cả tinh cầu liền có khả năng bị ăn mòn, xuất hiện lượng lớn ma nhân và dị đoan. Nói tóm lại, tựa như tu tiên đại đạo đế quốc chân nhân loại tuân thủ, nếu có thể làm đến trình độ hoàn mỹ nhất trên lý luận, quả thực có khả năng nước giàu binh mạnh, dẫn dắt văn minh nhân loại đi hướng đỉnh phong hoàn toàn mới, nhưng trên thực tế, loại điều kiện hoàn mỹ nhất trên lý luận này là căn bản không có khả năng thành lập. Cái gọi là hài hòa, hiệu suất cao, tuyệt đối trung thành của thánh ước đồng minh cũng chỉ là tháp cao hạt cát ngưng tụ thành, nhìn qua rất đẹp, lại không chịu nổi sóng to hiện thực đánh vào. Vì thế, thánh tuần sứ nghề đặc thù này liền gặp thời mà sinh. Cái gọi là thánh tuần sứ là một loại giai tầng tế ti đặc thù cấp bậc phi thường cao trong thánh minh, khác với tế ti bình thường đóng quân ở trong thánh điện cố định, dưới trướng thánh tuần sứ có được hạm đội cường đại, chuyên môn tuần tra tinh cầu xa xôi biên cương thánh minh. Đặc biệt những tinh cầu bởi vì bão vũ trụ hoặc là chiến tranh quấy nhiễu, đoạn tuyệt liên hệ một đoạn thời gian rất dài với mẫu hạm của chí thiện thượng sư, mới một lần nữa liên hệ được. Chức trách chủ yếu của nó cũng chính là tuần tra địa phương, xem xét ông lính cùng ông thợ địa phương vẫn thuần khiết hay không, ở trong đoạn thời gian mất đi liên hệ với đầu não, có bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, biến thành quái vật tà ác hay không. Nếu có, thánh tuần sứ sẽ ở địa phương triển khai một cuộc thanh tẩy quy mô lớn, lúc này, không những hạm đội dưới trướng hắn, ngay cả quân chính quy phụ cận, thần hữu quân, cùng với kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp cấp dưới cục thẩm vấn dị đoan, cũng đều sẽ gác lại nhiệm vụ trong tay, phục tùng thánh tuần sứ điều hành. Lấy tẩy trừ ma vật vì đệ nhất yếu vụ. Tóm lại, thánh tuần sứ có thể lý giải thành là hóa thân của năm vị chí thiện thượng sư, tuyệt đại đa số thời điểm đều là do thánh tuần sứ phụng ý chí của chí thiện thượng sư, mang xét cùng lửa, ban cho từng tinh cầu đã bị ô nhiễm, lực lượng cùng quyền thế của hắn tự nhiên không cần phải nói. Cho tới nay, chế độ cục thẩm vấn dị đoan tọa trấn trung ương, thánh tuần sứ tuần thú bốn phương, đều duy trì thánh minh ổn định có hiệu quả. Nơi này, chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Nếu có một thánh tuần sứ bị thiên ma ăn mòn, phản bội chí thiện thượng sư, biến thành dị đoan thì sao? Sở Chi Linh chính là một thánh tuần sứ sa đọa như thế. Có thể trở thành thánh tuần sứ chí thiện thượng sư tín nhiệm nhất, sự sinh ra cùng từng trải của cô tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là 100% hoàn mỹ không sức mẻ. Nhưng cái này cũng không thể cứu vớt cô lần lượt tới lui tuần tra ở trên các tinh cầu hoang vắng nhất, hắc ám nhất cũng tuyệt vọng nhất biên thùy thánh minh, ở trong từng lần đối kháng với thiên ma không ngừng ô nhiễm, trầm luân tâm linh. Khi đó, chiến tranh hắc phong giữa thánh minh cùng đế quốc đã khai hỏa, vì một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào nội địa đế quốc, thánh minh vắt cạn toàn bộ tài nguyên của vài đại thiên thế giới biên thùy, dự tính trong 100-200 năm, mỗi một tinh cầu tài nguyên của những thế giới này đều đánh mất giá trị tiếp tục khai phá. Vì thế, liền thực thi kế hoạch vứt bỏ, tạm thời phong tồn những thế giới này. Bởi vì vận lực có hạn, lượng lớn tàu vận tải đều chi viện tiền tuyến, cho nên trừ số rất ít nhân viên kỹ thuật hữu dụng cùng giai tầng tế ti được đón đi, tuyệt đại đa số nông phu cùng thợ mỏ địa phương đều bị vứt bỏ, tùy ý bọn họ ở trên tinh cầu cạn kiệt tự sinh tự diệt. Có lẽ là thê thảm loại không thể dùng văn chương hình dung đó, cho phòng tuyến tâm linh của Sở Chi Linh một đòn trí mạng. Tóm lại, cô sa đọa hoặc là nói thức tỉnh từ nanh vuốt trung thành nhất của chí thiện thượng sư, trở thành dị đoan nguy hiểm nhất thánh minh nghìn năm qua, người sáng lập hội thần tâm. Cô lại chưa lao vào trong vòng tay vực ngoại thiên ma, vẫn vô cùng trung thành đối với các vị thần, nhưng tư tưởng cô không ngừng đắp nặng cùng đầy đặn lên, so với vực ngoại thiên ma mê hoặc càng tà ác hơn 100 lần. Chúng ta là con cháu của các vị thần ngủ say ở trong lòng mỗi người chúng ta, thần tâm tức nhân tâm, cẩn thận nghe thanh âm trong lòng ngươi, đó là ý chỉ của các vị thần. Thật ra, mỗi người chúng ta đều có được năng lực trực tiếp câu thông với các vị thần, chẳng qua, thật lâu trước kia, vực ngoại thiên ma ăn mòn loại năng lực này, cách trở chúng ta tự do trao đổi với các vị thần, thậm chí ngụy trang thành bộ dáng sứ giả của các vị thần, mê hoặc tâm linh chúng ta, hỗn loạn ý chí chúng ta. Làm chúng ta ở trong đần độn quên đi thần thật sự, ngược lại quỳ bái đối với vực ngoại thiên ma ra vẻ đạo mạo. Chỉ cần dựa theo phương thức của ta, thông qua tu luyện cùng minh tưởng, căn bản không cần giai tầng tế ti cái gì, lại càng không cần chí thiện thượng sư, mỗi người đều có thể trực tiếp trao đổi với các vị thần, nghe ý chỉ của các vị thần, đắm chìm trong quang huy của các vị thần. Mặt khác, mọi người đều đã là con chiên của các vị thần, mỗi người sinh ra đã ngang hàng, vậy nếu chúng ta không thể trao đổi với các vị thần, dựa vào cái gì giai tầng tế ti cùng chí thiện thượng sư có thể trao đổi với các vị thần đây? Ta, thánh tuần sứ trước kia Sở Chi Linh, đã ở dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ năng lực trực tiếp câu thông với các vị thần, cũng tận mắt thấy các vị thần hiển linh, nghe thanh âm của chân thần. Chân thần đã nói cho ta tất cả, nói cho ta biết cái gọi là chí thiện thượng sư căn bản là vực ngoại thiên ma ngụy trang, chúng ta không nên tiếp tục bị lũ sứ giả ngụy thần này mê hoặc, mà nên triển khai tu luyện cùng minh tưởng thật sự, trực tiếp nghe được thanh âm của thần, nhìn thấy thần an bài. Hơn nữa cùng cái gọi là tế ti còn có chí thiện thượng sư, chết tiệt kẻ bất kính, kẻ ô nhiễm, kẻ khinh nhờn thần này, chiến đấu đến cùng. Đây là tuyên ngôn của Sở Chi Linh, cũng là tôn chỉ của Hội Thần Tâm. Có thể nghĩ mà biết, tuyên ngôn như vậy, liên hợp dị đoan như vậy, đối với cơ cấu thánh minh dưới năm đại chí thiện thượng sư khống chế sẽ tạo thành đả kích nặng nề cỡ nào. Chẳng qua, ngay từ đầu Sở Chi Linh mượn dùng thân phận thánh tuần sứ của mình che giấu tất cả, mà cô tuần thú lại là tinh cầu xa xôi chỗ biên cương, giao thông cùng thông tin đều cực kỳ bất tiện, tinh lực chủ yếu của các chí thiện thượng sư lại tập trung ở trên chiến tranh Hắc Phong, cho nên, thế mà lại chưa kịp thời phát hiện. Khi bọn họ phát hiện, đống lửa của Hội Thần Tâm đã hừng hực thiêu đốt, truyền bá rộng rãi ở mấy chục đại thiên thế giới hơn trăm tinh cầu cùng với trên vô số tàu vũ trụ. Không hề nghi ngờ, ở trong mắt chí thiện thượng sư, Hội Thần Tâm hầu như biến thành kẻ địch so với đế quốc chân nhân loại càng thêm đáng sợ. Dẫn tới bọn họ rõ ràng lấy được đại thắng nhẹ nhàng, chiến tranh Hắc Phong, lại không có cách nào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, thừa thắng xông lên, đâm xuyên nội địa đế quốc màu mỡ cùng mềm mại nhất. Mà là vội vàng mang lượng lớn binh lực và sức tính toán đều điều động trở về, dập tắt ngọn lửa phản loạn, tiêu diệt Sở Chi Linh, dị đoan này. Loại giáo lý, thần tâm nhân tâm, tự thánh tự minh này của Sở Chi Linh tuy rất giàu sức dụ hoặc, nhưng dù sao căn cơ nông cạn, không đủ để chống lại chí thiện chi đạo thống trị thánh minh ngàn năm. Mà đế quốc lúc đó cũng là hủ bại vô năng đến cực điểm, thế mà ngay cả tình báo quan trọng như vậy cũng chưa điều tra được, dẫn tới bỏ lỡ cơ hội cực tốt liên thủ với Hội Thần Tâm, trong ngoài giáp công. Đương nhiên, cho dù người tu tiên muốn câu thông với Hội Thần Tâm, Sở Chi Linh tự xưng là người thừa kế chính thống của chân thần, sẽ cùng một dục với ma quốc trên mặt đất, đế quốc chân nhân loại hay không, cũng là con số chưa biết. Tóm lại, ở dưới Sở Chi Linh đơn độc lãnh đạo, Hội Thần Tâm phản loạn tuy thanh thế lớn, thịnh cực nhất thời, nhưng theo hạm đội thánh minh từ tiền tuyến điều động trở về trấn áp, cũng tránh không được kết cục toàn khởi toàn diệt, hóa thành bột phấn. Ngay cả bản thân Sở Chi Linh, cũng ở trong một trận chiến cuối cùng thân tiêu đạo vẫn, bị chết sạch sẽ. Thần hồn cùng thân thể của cô tuy hủy diệt, nhưng đừng quên, cô từng là thánh tuần sứ chí thiện thượng sư tín nhiệm nhất, ở trong kho gian sâu trong thánh minh, tự nhiên bảo tồn hơn trăm phần mẫu lông tóc, máu, làn da thậm chí tổ chức khí quan của cô, đối với tin tức kẻ cung cấp gian cùng người quan hệ huyết thống của cô cũng đầy đủ mọi thứ. Mà những mẫu gen này cũng trở thành vật thí nghiệm lúc ban đầu của hạng mục ma đồng, các nhà sinh vật học cùng chuyên gia đại não của thánh minh chế tạo ra vô số huynh đệ tỷ muội cùng con cháu của Sở Chi Linh, như Chu Tú Vân, Sở Chi Vân vân vân, mượn dùng những ma đồng này, xâm nhập phân tích nguyên nhân Sở Chi Linh sẽ mất khống chế. Tuy phân tích cùng nghiên cứu dài đến trăm năm, cũng không thể hoàn toàn làm rõ nguyên nhân dị đoan mất khống chế, nhưng ít ra Hội Thần Tâm tổ chức này, theo Sở Chi Linh ngã xuống, cũng đã hóa thành tro bụi, mai danh ẩn tích. Suốt trăm năm, nó luôn là đối tượng cao tầng thánh minh trọng điểm đề phòng khống chế, có chút manh mối sống lại, lập tức đưa vào lượng lớn tài nguyên cùng lực lượng tinh nhuệ nhất, hung hăng trấn áp, triệt để chém giết. Bởi vậy, trong trăm năm bên trong thánh minh sinh ra các kiểu đà điểu không dưới 100 liên hợp dị đoan loại nhỏ, nhưng Hội Thần Tâm chưa bao giờ đông sơn tái khởi, thẳng đến 2-3 năm trước. Bắt đầu từ 2-3 năm trước, trăm năm bình tĩnh bị đánh vỡ, Hội Thần Tâm tro tàn lại cháy, trở nên càng thêm giả dối cùng bí ẩn, chẳng những tránh được cục thẩm vấn dị đoan một lần lại một lần tìm tòi cùng bao vây tiểu trừ, thậm chí có dấu hiệu mơ hồ mang mấy chục liên hợp dị đoan loại nhỏ khác nhau ngưng tụ lại với nhau. Diễn biến thành thủy triều phản loạn, có lẽ là ở trong đế quốc phản kích chiến, thánh minh một hơi vứt bỏ mấy chục đại thiên thế giới, mặc dù là chuẩn văn minh đàn ông, cũng tạo thành thương tổn nặng nề đối với kết cấu chỉnh thể, ở trong cơ thể dẫn phát trung chuyển, cho các dị đoan này cơ hội có thể thừa dịp nhỉ. Cao tầng thánh minh nóng lòng ở trước khi triển khai quyết chiến chiến lược với người đế quốc, đã giải quyết hoàn toàn hội thần tâm cho tàn lại cháy, nhưng một lần này cũng phí suốt 2 năm thời gian, lại ngay cả thủ lĩnh một thế hệ mới của hội thần tâm rốt cuộc là ai cũng không biết. Có người nói, thủ lĩnh mới của hội thần tâm chính là Sở Chi Linh năm đó cô căn bản chưa chết, chẳng qua là trốn đi bế quan tu luyện, tiếp nhận chân thần dạy dỗ, ở sau 100 năm sống lại. Còn có người nói, thủ lĩnh mới của hội thần tâm là hậu duệ của Sở Chi Linh, thậm chí là một ma đồng lặng lẽ chạy trốn, là hạng một ma đồng xuất hiện sai sót, tự tạo thành quả đắng. Nhưng, Lý Diệu từ trong văn kiện cơ mật hạng một ma đồng, lại tìm không thấy chứng cứ ủng hộ hai loại phán đoán này. 100 năm trước thủ lĩnh hội thần tâm Sở Chi Linh khẳng định là đã chết sạch sẽ, mà ở trước khi Lý Diệu phá hoại khắp nơi, hạng mục ma đồng cũng chưa từng xuất hiện sai sót nào. Tất cả rơi vào đường cùng, kẻ dọn dẹp phụ trách điều tra cùng tiêu diệt hội thần tâm, đành phải lấy một cái danh hiệu cho vị thủ lĩnh mới thần bí khó lường này của hội thần tâm. Bọn họ xưng hô hắn là Khôi Lỗi Vương. Khôi Lỗi Vương sao, thật thú vị. Lý Diệu lẩm bẩm, có thể ẩn núp ở trong Thánh Minh ít nhất 2 năm, bày ra cùng kích động một loạt sự kiện rối loạn, lại trước giờ chưa bị người Thánh Minh truy tra được thân phận thật sự, vẫn tiêu dao khoái hoạt trong bóng đêm, người này cũng tính là một trong các cường giả đỉnh cấp vũ trụ bàn cổ, thật muốn biết, hắn rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Nếu ngươi là ông, Khôi Lỗi Vương, cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng nhau gây họa Thánh Minh, vậy ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Huyết Sắc Tâm Ma nói, kẻ địch của kẻ địch, chưa chắc là bạn. Giống như kẻ địch của liên bang là đế quốc, kẻ địch của đế quốc là Thánh Minh, nhưng Thánh Minh tuyệt đối không có khả năng trở thành bạn của liên bang, một cái đạo lý. Nếu nói, Sở Chi Linh hội thần tâm 100 năm trước còn mang theo vài phần sắc thái cách tân cùng tiến bộ, là đối tượng có thể câu thông cùng với hợp tác, vậy hội thần tâm 100 năm sau, đã bị Khôi Lỗi Vương cải tạo hoàn toàn thay đổi, thủ đoạn càng thêm bí ẩn. Ti tiện cùng tanh máu, nhìn xem, Khôi Lỗi Vương tuyên cáo hội thần tâm ngóc đầu trở lại chế tạo một loạt vụ án, người này vì một số mục đích nào đó không thể nói cho người ngoài, là tuyệt không keo kiệt mang người của cả một con tàu vũ trụ, vô luận, ông thợ, ông lính hay là giai tầng tế ti, xử lý hết thảy. Cho nên, nếu ngươi cho rằng lòng như lửa đốt tìm được Khôi Lỗi Vương, thì có thể thuyết phục hắn đồng ý đại đạo của ngươi, mọi người cùng nhau thoải mái vui vẻ đối kháng chí thiện thượng sư, đầy tình nguyện như vậy, thì không khỏi quá ngây thơ. Bá bá bá bá. Một vài hình ảnh máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm từ trên không thần hồn Lý Diệu xẹt qua. Đều là các loại phá hoại hội thần tâm 2 năm qua tạo thành ở bên trong Thánh Minh. Quả thực như Huyết Sắc Tâm Ma nói, Khôi Lỗi Vương cùng Sở Chi Vân hoàn toàn là hai giáo chủ phong cách khác nhau. Khôi Lỗi Vương vì thể hiện mình cùng hội thần tâm tồn tại, là tuyệt không keo kiệt đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Kẻ này, mặc dù Lý Diệu bắt buộc mình trở nên ý chí sắt đá, quen thủ đoạn người Thánh Minh cực đoan đến phi nhân, nhưng những hình ảnh be bét máu thịt, nhìn ghê người, vẫn đã dẫn phát sự mất hứng ở chỗ sâu nhất thần hồn hắn. Nếu nói, chí thiện thượng sư cực kỳ tàn ác hành hạ đến chết, còn là vì mục đích thực nghiệm cùng nghiên cứu nào đó, vậy Khôi Lỗi Vương chế tạo núi thay biển máu, thì thật sự không hiểu là vì cái gì. Có lẽ, hội thần tâm 100 năm trước sau, căn bản là hai cái tổ chức hoàn toàn khác nhau, chẳng qua là Khôi Lỗi Vương mạo dùng danh nghĩa Sở Chi Linh mà thôi. Đây không phải một minh hữu có thể kết giao. Nhưng Lý Diệu trước sau cũng phải tìm được một điểm mượn lực mới được. Trầm ngâm hồi lâu, gần sóng thần hồn của hắn một lần nữa nhảy lên. Mang toàn bộ thông tin ngươi sưu tập có liên quan hạng mục ma đồng, kẻ dọn dẹp cùng với Khôi Lỗi Vương đều sắp xếp ra, sau đó tìm kiếm số liệu trùng lập trong đó. Lý Diệu nói với Huyết Sắc Tâm Ma, chúng ta tìm xem, có thông tin nào, là cùng ba thứ này đều có quan hệ chặt chẽ hay không? Ý kiến hay, có thể thử xem. Một lần này, Huyết Sắc Tâm Ma bất ngờ chưa phản bác Lý Diệu, mà là mang gợn sóng thần hồn màu đỏ tươi của mình phóng thích đến cực hạn, từ trong các gợn sóng nhộn nhạo tràn ra vô số phù văn và số liệu. Vù vù vù vù. Vô cùng vô tận số liệu ngưng tụ thành 3 vòng xoáy thật lớn, vòng xoáy vừa xoay tròn tốc độ cao vừa hấp dẫn lẫn nhau, khi bọn nó rốt cuộc trọng điệp cùng một chỗ, số liệu trong đó liên hệ cùng hầu như nhất trí với nhau liền nhảy ra, như là sóng triều ùa vào trong thần hồn của Lý Diệu. Trong tầm mắt Lý Diệu lập tức xuất hiện thác nước tin tức như dòng thác chảy xiết, mà hắn cũng ở trong kiểm tra số liệu dài đằng đẵng bắt giữ được thứ mình cần. Đó là hư ảnh không gian 3 chiều một nữ nhân mặc quân trang. Khuôn mặt không có biểu cảm như suốt ngày đeo mặt nạ băng sương, mặc dù con mắt cũng như là hai màu đen trắng, nhìn không ra chút gợn sóng cảm xúc, khiến người ta liếc một cái, không phân biệt ra cô rốt cuộc là người thật, hay là con rối linh năng bao trùm một tầng da mô phỏng sinh học. Tóc ngắn màu tím rủ xuống đến bên tai có lẽ là thứ duy nhất trên người cô thể hiện cá tính, ngoài ra, toàn thân cô đều tản ra một hơi thở hủy diệt người sống chớ lại gần. Nhưng, làm Lý Diệu cảm thấy hứng thú lại không phải khí chất của cô, mà là bộ dáng của cô. Đây không phải Sở Chi Vân sao? Nữ nhân hư ảnh không gian ba chiều tạo ra, bộ dạng hầu như giống như đúc với lớp trưởng Sở Chi Vân Đường Tạp yêu mến, đương nhiên, càng thêm trưởng thành cùng đẹp khỏe, giống như là một lớp trưởng phiên bản cấp cao. Theo hư ảnh không gian ba chiều cuồn cuộn mà ra, còn có lượng lớn tin tức thân phận của cô, cùng với tất cả tư liệu tương quan với cô trong toàn bộ số liệu huyết sắc tâm ma sưu tập được. Sở Chi hiểu, ma đồng đời thứ 19, hạng mục con của hạng mục ma đồng, kế hoạch thiên nữ giết chóc, thiếu tá thần hữu quân, kẻ dọn dẹp, tiểu đội dạ xoa. Từng gạch đầu dòng hiện ra ở trong tầm mắt Lý Diệu. Thì ra nữ nhân tên là Sở Chi Hiểu này thật sự là chị gái trên ý nghĩa sinh lý của lớp trưởng đám người Đường Tạp, cô và Chu Tú Vân, Sở Chi Vân giống nhau, đều có được cùng người mẹ, cũng chính là thần tâm hội trưởng Sở Chi Linh trăm năm trước, bọn họ đều là ma đồng. Sở Chi Hiểu so với Sở Chi Vân lớn hơn mấy chục tuổi, cô là ma đồng đời thứ 19, mà Sở Chi Vân là ma đồng đời thứ 29, nhưng cái này cũng không ý nghĩa, chủng loại của cô lạc hậu hơn Sở Chi Vân, hai người sinh ra là vì hai phương hướng nghiên cứu hoàn toàn khác nhau. Ở trên thân lớp trưởng Sở Chi Vân của Đường Tạp, kẻ nghiên cứu hy vọng cô có thể 100% bắt chước mọi thứ của Sở Chi Linh ngày xưa, từ hình thức tư duy đến thói quen hành vi, có thể trở thành phục chế thể của Sở Chi Linh thì không còn gì tốt hơn. Mà ở trên thân ma đồng đời thứ 19, kẻ nghiên cứu lại mang hạt giống sinh mệnh của Sở Chi Linh, kết hợp cùng gen chiến sĩ trung thành nhất cũng cường đại nhất của Thánh Minh, hy vọng có thể chế tạo ra một Sở Chi Linh phiên bản, sức chiến đấu lớn nhất hóa. Thân là Thánh Tuần Sứ, năng lực chiến đấu cá thể của Sở Chi Linh vốn đã cực kỳ cường hãn, mà lại cấy vào lượng lớn gen chiến đấu, hơn nữa dùng các loại phương thức phát rồ để kích hoạt cùng điều chế, rốt cuộc sẽ sinh ra quái vật hủy thiên diệt địa cỡ nào, thật sự rất khó tưởng tượng. Lý Diệu không biết bọn điên kia của hạng mục ma đồng, rốt cuộc vì sao phải bồi dưỡng ra quái vật như vậy. Nghĩ vỡ đầu, cũng chỉ nghĩ đến hai cái khả năng. Hoặc là, kẻ nghiên cứu muốn biết, ở dưới tình huống tệ nhất, xuất hiện một tên dị đoan vũ lực cùng năng lực mê hoặc đều đạt đến cực hạn, rốt cuộc là bộ dáng gì, hơn nữa căn cứ phá hoại ma đồng đời thứ 19 chế tạo, định ra dự án đề phòng khống chế tương ứng. Hoặc là, kẻ nghiên cứu đang thử, dùng gen chiến sĩ trung thành nhất, cường đại nhất của Thánh Minh, có thể ức chế được nhân tố mất khống chế tiềm tàng trong gen Sở Chi Linh hay không? Tóm lại, hạng mục thiên nữ giết chóc thật là một cái nguy hiểm nhất trong vô số hạng mục con của hạng mục ma đồng. Dẫn tới ma đồng đời thứ 19 ở sau khi kiểm tra ra giá trị đỉnh sức chiến đấu, từ ma đồng đời thứ 20 bắt đầu, thì không cường hành đi yêu cầu sức chiến đấu nữa, thậm chí cố ý vô tình suy yếu sức chiến đấu của ma đồng. Có lẽ, năm đó từng xảy ra sự kiện mất khống chế cực kỳ đáng sợ, mặc dù kẻ nghiên cứu sớm có chuẩn bị, vẫn tạo thành phá hoại thê thảm nặng nề. Mà tuyệt đại đa số ma đồng đời thứ 19 cỡ lớn, cũng ở sau khi trưởng thành không lâu, liền bởi vì lực lượng quá tải vân vân các loại nguyên nhân, đều báo hỏng cùng tiêu hủy, thậm chí còn ở trạng thái phôi thai, đã không chịu nổi lực lượng quá mức cuồng bạo, trực tiếp héo rũ. Thẳng tới hôm nay, chỉ có một ma đồng đời thứ 19 may mắn còn tồn tại. Đó là ở chủ nhân hư ảnh không gian ba chiều chậm rãi xoay tròn trong tầm mắt Lý Diệu, cấp dưới của cục thẩm vấn dị đoan, tổ chức kẻ dọn dẹp, đội điều tra cơ động thứ 9, đội trưởng, tiểu đội dạ xoa, danh hiệu, thiếu tá, Sở Chi Hiểu. Giống với Sở Chi Vân, ở trong học viện Thánh Quang lấy thân phận, lớp trưởng, không ngừng trưởng thành, ở sau khi dần dần bại lộ ra tính chất đặc biệt của thiên nữ giết chóc, lại bị đưa đến trong pháo đài bay tiến hành nghiên cứu cực kỳ tàn ác. Hầu như toàn bộ đồng bạn đều ở trong nghiên cứu thê thảm chết đi, hoặc là lực lượng mất khống chế. Ở nháy mắt cháy hết sinh mệnh lực lấp lánh, hóa thành một đống tro tàn, chỉ có cô may mắn còn sống. Từng lần một bị tẩy đi ký ức, lại từng lần một tiếp nhận thực nghiệm cường hóa càng thêm tàn khốc, ý đồ kích thích gen hồng hoang tầng sâu hơn nữa thức tỉnh, cuối cùng, trở thành tồn tại tương tự binh khí đỉnh cao. Một lần này, sau khi lại lần nữa bị tẩy đi ký ức, tiến hành các thực nghiệm trong phạm vi lớn, bị đưa đến trong thần hữu quân, quân chính quy Thánh Minh, lấy quân hàm, thiếu tá, nhảy nhót ở trên chiến trường đế quốc phản kích chiến, chế tạo vô số phiền toái cho người đế quốc. đợi tới giai đoạn sau của đế quốc phản kích chiến, hai bên không có trận đánh ác liệt nào phải đánh nữa, lại từ tiền tuyến triệu hồi về, lại lần nữa tẩy trừ bộ phận ký ức, giải trừ quân tịch, gia nhập cục thẩm vấn dị đoan, trở thành một kẻ dọn dẹp, còn là đội trưởng đội điều tra hành động thứ 9, tiến thối rõ ràng. Chuyên môn phụ trách truy tra sự kiện hội thần tâm cùng khôi lỗi vương. Đợi chút, bản thân Sở Chi Hiểu không phải là thực nghiệm thể con gái Sở Chi Linh thủ lĩnh một thế hệ trước của hội thần tâm, lúc nào cũng có khả năng mất khống chế sao? Dùng con gái thủ lĩnh một thế hệ trước đi truy tra thủ lĩnh một thế hệ này, cái này tính là gì? Lấy độc trị độc, thực nghiệm mới. Tóm lại, cuộc đời của nữ nhân này thật đúng là nát triệt để. Gợn sóng thần hồn Lý Diệu chưa bao giờ bén nhọn như thế, bén nhọn như răng cưa điên cuồng rung rẩy trên thân kiếm lưỡi cưa. Nữ nhân tên là Sở Chi Hiểu này, chẳng lẽ không phải cũng là bộ não trong vò, một loại hình thái khác, cuộc sống không do bản thân quyết định. Vận mệnh của nhân loại không nên bị thiết kế như thế, giống như con rối chi chít vết thương, mặc cho người ta bài bố. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu cố nén xúc động ở sâu trong thần hồn, hận không thể lập tức xé nát tất cả cái này, tiếp tục bình tĩnh xem. Tiểu đội Dạ Xoa, đây lại là cái gì? Hắn từ trong thần hồn vươn ra một cái xúc tu, nhẹ nhàng quấn quanh toàn bộ thông tin có liên quan với tiểu đội Dạ Xoa. Sau khi Thánh Minh thành lập ngàn năm, theo tổ chức khổng lồ và thiên ma xâm nhập, hoạt động phạm tội của dị đoan ngày càng phức tạp cùng ngông cuồng, các loại liên hợp dị đoan loại nhỏ ùn ùn không hết. Vì ứng đối dị đoan phá hoại từ bên trong, đã thành lập tổ chức kẻ dọn dẹp lệ thuộc cục thẩm vấn dị đoan. 8 đội điều tra hành động thường quy dưới trướng kẻ dọn dẹp tổ chức, do thần hữu quân, các bộ tộc cùng với tinh anh thánh điện tuyển chọn mà có, đều là siêu cấp cao thủ trong vạn người mới tìm được một. Tất cả đều đã thức tỉnh gen hồng hoang không thể tưởng tượng, nắm giữ năng lực đặc thù người tu luyện tầm thường không tưởng tượng được. Nhưng, bọn họ đều là con chiên thành tín nhất của các vị thần, tư duy vẫn cực hạn ở trong hào quang của các vị thần, căn bản không tưởng tượng được các dị đoan tà ác nhất, điên cuồng nhất kia rốt cuộc có thể phát rồ, không từ thủ đoạn tới trình độ nào. Bọn họ có thể đuổi bắt cùng dập tắt liên hợp dị đoan loại nhỏ bình thường, nhưng đối mặt hội thần tâm khôi lỗi vương lãnh đạo, tổ chức dị đoan bí ẩn nhất, tà ác nhất như vậy, không khỏi lực bất tòng tâm. Nếu các bộ phận trong hệ thống phản ứng hết thảy giống nhau, cái này trở thành chỗ thiếu hụt trí mạng của hệ thống, làm mọi người đều lấy hình thức bình thường nghìn bài một điệu để tự hỏi, là không có khả năng nắm giữ ý tưởng của tên điên, tìm được lỗ hổng. Chỉ có kẻ điên mới có thể hiểu kẻ điên, chỉ có dị đoan mới có thể bắt được dị đoan, chỉ có ác quỷ thất tình lục dục đều bành trướng đến cực hạn, đột phá tất cả pháp luật ước thúc, thậm chí ngẫu nhiên đột phá chí thiện chi đạo, mới có thể ngửi được hơi thở nguy hiểm, bắt lấy kẻ tà ác giống với bọn họ. Ông ý nghĩ như vậy, tổ chức kẻ dọn dẹp, không, đội điều tra hành động đặc biệt thứ 9 tiến thối rõ ràng nhất trong toàn bộ cục thẩm vấn dị đoan, cũng chính là tiểu đội Dạ Xoa, tuyên bố thành lập. Cái gọi là Dạ Xoa, ý tứ ban đầu chính là quỷ ăn quỷ. Tiểu đội Dạ Xoa cũng là một đội ngũ cả người bao phủ bóng tối như thế, tản ra hơi thở tà ác, bị 8 đội điều tra hành động thường quy còn lại cảnh giác thật sâu, tránh không kịp. Thành viên chủ yếu của đội ngũ này đều là thực nghiệm thể đủ loại hạng mục nguy hiểm nhất bên trong Thánh Minh, tuy ở trong thực nghiệm cường hóa cực kỳ tàn ác cùng chiến trường cường độ siêu cao sàng chọn đạt được thực lực mạnh vô cùng, nhưng trạng thái tinh thần cũng cực độ không ổn định, mà vì nắm giữ hình thức hành vi của dị đoan. Lý giải động cơ phạm tội của dị đoan, lại hướng trong não vực bọn họ rót vào lượng lớn thuốc kích thích đánh thức thất tình lục dục, lệnh bọn họ thường xuyên xâm nhập đến khu vực cấm kỵ người Thánh Minh bình thường nghe cũng chưa từng nghe nói. Có lẽ, tiểu đội Dạ Xoa sinh ra, cùng bọn họ đối kháng với hội thần tâm, khôi lỗi vương, bản thân chính là một lần thực nghiệm quy mô lớn, dùng để thực nghiệm thể nguy hiểm như thiếu tá Sở Chi Hiểu, sẽ ở trong quá trình bắt khôi lỗi vương càng lún càng sâu, hoàn toàn mất khống chế hay không? Bởi vì thành viên đại bộ phận là thực nghiệm thể nguy hiểm, hằng ngày chạy ở bên bờ vực mất khống chế, cho nên tiểu đội Dạ Xoa tỷ lệ chiến tổn cực cao, thường thường một thực nghiệm thể nguy hiểm từ trung tâm nghiên cứu các hạng mục đưa đến tiểu đội Dạ Xoa còn chưa đến 3 tháng, hoặc là ở trong quá trình đuổi bắt dị đoan bỏ mình, hoặc là không chịu nổi tình cảm cùng lực lượng quá mức dư thừa dây dưa với nhau mà mất khống chế, không thể không bị thu về, thậm chí trở thành đối tượng dọn dẹp của đồng bạn. Tóm lại, có rất ít thực nghiệm thể nguy hiểm có thể nán lại trong tiểu đội Dạ Xoa vượt qua 1 năm. Trừ 4 thành viên trung tâm. Bọn họ từ lúc tiểu đội Dạ Xoa vừa mới thành lập đã luôn ở lại nơi này, nhiều năm như vậy đều lấy vận khí kinh người may mắn tồn tại, trở thành một bộ phận của doanh trại quân đội làm bằng sắt. Tư liệu cụ thể của Sở Chi Hiểu đội trưởng tiểu đội Dạ Xoa, danh hiệu thiếu tá, Lý Diệu vừa rồi đã xem, là dị đoan nguy hiểm nhất ngày xưa, kết hợp thể của gen Sở Chi Linh người sáng lập hội thần tâm, cùng gen chiến đấu cường đại nhất toàn bộ Thánh Minh trải qua ngàn năm sàng chọn, người sống sót duy nhất của hạng mục thiên nữ giết chóc. Người Thánh Minh nắm giữ kỹ thuật cùng kỳ công tuyệt nghệ hồng hoang phi thường cao thâm, sức chiến đấu của họ không thể đơn giản lấy cảnh giới của liên bang cùng đế quốc để cân nhắc. Sở Chi Hiểu ở trên chiến trường đế quốc phản kích chiến, từng dễ dàng chém giết mấy chục vị nguyên anh đế quốc trong một hồi chiến dịch trong đó. Lại ở trong 24 giờ một hơi chém giết 6 nguyên anh chiến đấu, nhìn từ trong tư liệu miêu tả, cô hầu như chưa từng gặp phải phản kháng quá hữu hiệu, mà tư liệu còn tiếc nuối lúc ấy chưa xuất hiện cường giả hóa thần phương diện đế quốc, nếu không đã có thể kiểm tra một phen sức chiến đấu cực hạn của Sở Chi Hiểu ở trong thực chiến. Nói cách khác, phương diện Thánh Minh cho rằng, sức chiến đấu cực hạn của Sở Chi Hiểu là có cơ hội chém giết đế quốc hóa thần. Đó chính là nói, vị thiên nữ giết chóc này ít nhất cũng là cấp số hóa thần chuyên tinh về chiến đấu. Trách không được có thể trở thành đội trưởng tiểu đội Dạ Xoa. Lý Diệu cẩn thận nhớ lại một phen, khi hắn còn ở đế quốc, từng nghiên cứu các cường giả phương diện Thánh Minh xuất hiện trong đế quốc phản kích chiến. Tuy đế quốc phản kích chiến là lấy Thánh Minh liên tiếp bại lui mà chấm dứt, nhưng cũng không ý nghĩa trên chiến trường cục bộ, người Thánh Minh chưa từng đánh ra phản kích chiến đẹp đẽ. Trong mấy trận phản kích chiến trong đó, quả thực có không ít nguyên anh của đế quốc bị ù ù cạc cạc giết chết, thậm chí còn một thời dẫn phát trên khủng hoảng chiến trường. Trận điển hình trong một hồi chiến dịch trong đó, như có đế quốc quân rõ ràng đã công hãm cứ điểm Thánh Minh, nhưng bỗng nhiên xuất hiện chỉ một cường giả Thánh Minh, đã một hơi giết chết cả đội đế quốc quân bao gồm ba nguyên anh ở bên trong. Lúc ấy, cũng chưa có người đế quốc nào biết cường giả Thánh Minh hung tàn tới cực điểm này rốt cuộc là ai, người Thánh Minh không giống người tu tiên đế quốc thích diễu võ dương oai như vậy, đành phải căn cứ đặc thù hình ảnh chiến trường, đặt cho cô một cái danh hiệu, huyết sắc tu la. Lý Diệu từng xem qua video giết chóc huyết sắc tu la lưu lại, lúc ấy cô cũng không khống chế cự thần binh, chỉ mặc một tầng tinh khải mỏng manh, thân hình cùng với phong cách chiến đấu quả thực phi thường tương tự với Sở Chi Hiểu. Chẳng lẽ chính là cô ta? Vậy thì khó trách rồi. Thành viên thứ hai, phó đội trưởng Nguyên Khấu, danh hiệu Cự Linh. Trong tầm mắt của Lý Diệu, xuất hiện hơn trăm đoạn tư liệu hình ảnh thực nghiệm. Trên giường giải phẫu kim loại bị các loại xiềng xích cùng phong ấn gắt gao giam cầm, có một người khổng lồ khôi vĩ cả người che kín vết thương đang nằm. Chiều cao của gã ít nhất ở giữa 4 đến 5 mét, mà vai rộng hầu như nhất trí với chiều cao, nhìn qua giống như là cơ bắp tựa thuốc nổ của hắn có được sinh mệnh, mang cốt cách cùng lục phủ ngũ tạng của hắn cắn nuốt hết, mang hắn biến thành quái vật đơn thuần do cơ bắp tạo thành. Kèm theo các loại thuốc đáng ngờ rót vào, thân thể vốn đã to lớn không gì so sánh được của hắn còn đang không ngừng bành trướng, xé rách, khép lại cùng biến dị, trên người hắn dần dần xuất hiện bộ lông rậm rạp, vảy lập lòe ánh bạc cùng gai nhọn như con nhím, mà mấy thứ này lại rất nhanh bong ra, lộ ra ô cục xấu xí. Trong miệng hắn hung hăng cắn một cây kim loại thô to, nhưng mặc dù là hợp kim siêu cường dùng để luyện chế tinh khải, cũng không chống đỡ được răng của hắn dùng sức đè ép, ngắn ngủn nửa phút đã bị nhai nát, không thể không đổi một cây mới. Nhân viên nghiên cứu đã tiến hành vô số lần thực nghiệm ở trên thân cự hán khôi vĩ này, mà vì áp chế lực lượng quá mức cùng bạo trên người hắn, lại không thể không trực tiếp gieo vào vết thương của hắn các loại tấm kim loại tuyên khắc phong ấn, cuối cùng mang hắn biến thành một người khổng lồ vĩnh viễn đeo nửa cái quan tài sắt. Hạng mục cự linh, thử rót vào trong cơ thể người thuốc dụ phát hiệu quả mạnh, trực tiếp dụ phát gen hồng hoang trong thân thể con người, bại lộ ra hoạt tính mãnh liệt nhất, làm người ta trở về đến hình thái nguyên thủy lúc ban đầu bàn cổ tộc sáng tạo, thậm chí là hình thái tương tự ni nhân. Lý Diệu từng ở trong bàn cổ địa cung của cổ thánh giới tiếp xúc thuốc tương tự, những thuốc kích hoạt gen đó được chứa ở trong cơ thể con cua khổng lồ nào đó, sau khi rót vào thân thể con người, có thể biến người ta thành thần ma cao mười mấy mét, lại sẽ mất đi thần trí của mình. Hai đại cao thủ hóa thần cổ thánh giới ngày xưa, Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân, chính là bị loại thuốc này ăn mòn, không thể không hủy diệt thân thể của nhau, biến thành quỷ tu chỉ có thần hồn. Hạng mục cự linh này của Thánh Minh, trái lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau với hoạt động trong bàn cổ địa cung. Chẳng qua, thuốc kích hoạt gen người Thánh Minh sử dụng cực kỳ không ổn định, tiến hành hạng mục cự linh hầu như toàn bộ thực nghiệm thể đều không chịu nổi lực lượng hồng hoang quá mức mênh mông, không phải nổ tan xác mà chết, chính là biến thành ngu ngốc, chỉ có một mình Nguyên Khấu may mắn còn sống sót. Lấy danh hiệu Cự Linh gia nhập tiểu đội Dạ Xoa, đầu nhập đến trong kiểm tra thực chiến vĩnh viễn. Về thực lực của Cự Linh, Nguyên Khấu dùng hai câu nói có thể giải thích rõ ràng. Hắn có thể bằng vào thân thể máu thịt, dưới tình huống không mặc tinh khải, càng không điều khiển cự thần binh, đã khiêng pháo tinh từ loại siêu khổng lồ do pháo tàu cải tạo mà thành, lấy tốc độ bắn mỗi giây 50 phát tiến hành điên cuồng oanh tạc. Cũng có thể bằng vào hai tay, trực tiếp xé rách bọc thép tổng hợp của tàu vũ trụ. Sao có khả năng? Lý Diệu rất muốn trợn mắt há hốc mồm một phen, bày tỏ kính ý của mình đối với Cự Linh, Nguyên Khấu, quái vật này thế mà so với lão bà của ta khí lực còn lớn hơn. Lấy lực lượng phá núi mở đường, trên ý nghĩa mặt chữ, trở thành phó đội trưởng cùng trọng hỏa lực thủ tiểu đội Dạ Xoa, cũng là lẽ đương nhiên. Thành viên trung tâm thứ ba là chuyên gia truy tung, ẩn nấp, máy tính cùng linh võng trong đoàn đội, danh hiệu Thất Tinh, mà tên của hắn là Quan Thất Tinh. Thoạt nhìn, đây là một quỷ tu thường thường không có gì lạ, thần hồn được đặt ở trong một cơ thể giả làm bằng máy móc đần độn. Ít nhất Lý Diệu từ trong hình ảnh tư liệu đọc được tin tức là như vậy. Nhưng xâm nhập nghiên cứu lai lịch của kẻ này, Lý Diệu lại nhịn không được kinh ngạc than thở. Hắn thế mà không phải một người, mà là bảy người. Mang tàn hồn bảy chuyên gia máy tính, linh võng, truy tung cùng phá án và bắt giam hỗn hợp cùng nhau, ngưng tụ ra ba hồn bảy vía mới, cấy vào trong một cơ thể giả làm bằng máy móc. Vậy hắn rốt cuộc tính là cái gì? Là một người mới hay là bảy người hợp thể? Chủ nhân bảy tàn hồn kia, rốt cuộc xem như đã chết, hay vẫn còn sống? Thành viên trung tâm thứ tư của tiểu đội Dạ Xoa là một người tu tiên. Thánh Minh và đế quốc đánh trận 1000 năm, tù binh người đế quốc đâu chỉ ức vạn, tuyệt đại đa số người đế quốc đều bị tẩy não, sau đó trở thành một thành viên Thánh Minh, thậm chí lấy thân phận kẻ ẩn nấp về tới đế quốc, trở thành tế bào ung thư bí ẩn cùng nguy hiểm nhất. Cho nên, nếu thành viên trung tâm thứ tư của tiểu đội Dạ Xoa chỉ là người tu tiên bình thường bị tẩy não chiều sâu, vậy Lý Diệu cũng sẽ không giật mình như thế. Làm hắn rung động thật sâu, nghĩ mãi chẳng hiểu lại là, người tu tiên danh hiệu Hắc Mộng, tên là Vân Hải Tâm này, lại là một người tu tiên nguyên nước nguyên vị chưa bị tẩy não, vẫn bảo trì toàn bộ thất tình lục dục cùng ký ức quá khứ. Phần tư liệu nội bộ tiểu đội Dạ Xoa này không cần thiết làm giả, Vân Hải Tâm này ước chừng là ở 20 năm trước, đế quốc phản kích chiến vừa mới bắt đầu không lâu đã bị Thánh Minh bắt làm tù binh, không biết vì sao vẫn chưa đưa đến trong Thánh Điện đi tinh lọc, chỉ giam giữ ở trong phòng giam đặc thù, lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn thế mà lựa chọn hợp tác với người Thánh Minh, trở thành kẻ dọn dẹp, gia nhập liên minh tiểu đội Dạ Xoa, tham dự trong hành động bắt dị đoan cơ mật nhất. Làm cái gì? Một người tu tiên đế quốc tình cảm, ký ức cùng tư duy đều phi thường kiện toàn, vì sao cam tâm tình nguyện hợp tác với người Thánh Minh? Chẳng lẽ là tham sống sợ chết, bị người Thánh Minh uy hiếp, lại hoặc là ham thần thông hồng hoang, kỳ công tuyệt nghệ người Thánh Minh cho hắn? Nhưng thứ nhất, người tu tiên tuy tàn nhẫn bạo ngược, nhưng cũng rất ít có ai sợ chết như vậy, thời khắc mấu chốt vẫn là có một chút xíu cốt khí. Thứ hai, người Thánh Minh vì sao phải cho một người tu tiên đế quốc nguyên nước nguyên vị như vậy, một kẻ quanh thân ma khí lượn lờ, gia nhập cục thẩm vấn dị đoan, tổ chức kẻ dọn dẹp, tiểu đội Dạ Xoa cơ cấu mẫn cảm như vậy? Lý Diệu một vạn cái không nghĩ ra. Chỉ là càng ngày càng khẳng định, tiểu đội Dạ Xoa tồn tại, bản thân chính là một bộ phận của một hạng thực nghiệm cỡ lớn tính chất tổng hợp, có lẽ nhiệm vụ đuổi bắt hội thần tâm, khôi lỗi vương, giống với nhiệm vụ tinh lọc của đường tạp, sở chi vân cắt, dị đoan chi tử này ở thành phố Tân Nhạc, đều là kiểm tra, quỷ quyệt khó lường nào đó. Nhưng, tiếp tục xâm nhập xem, hắn lại mơ hồ hoài nghi suy đoán của mình. Nhìn ra được, cao tầng cục thẩm vấn dị đoan, thậm chí là Chí Thiện Thượng Sư giấu ở phía sau màn khá tín nhiệm tiểu đội Dạ Xoa chi đội điều tra hành động đặc thù thứ 9 này, cho bọn họ quyền hạn cực cao, có thể điều động tất cả phương tiện, pháp bảo cùng nhân viên trong phạm vi, vô luận đối với bất luận kẻ nào, chỉ cần có hoài nghi, đều có thể nắm quyền sanh sát trong tay, trảm trước tấu sau. Quan quân tiền tuyến liều chết đánh nhau, tế ti đường hoàng trong thánh điện, thậm chí kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp lệ thuộc đội hành động khác trong cục thẩm vấn dị đoan, hết thảy đều là mục tiêu săn bắn của tiểu đội Dạ Xoa. Rất may mắn hoặc là rất không may là, sau mỗi lần bọn họ đại khai sát giới, mang thượng vị giả, tuyệt đối không có khả năng là dị đoan bắt thậm chí giết chết, luôn có chứng cứ phi thường đầy đủ, chứng minh trực giác bọn họ là đúng, những kẻ nhìn như thánh khiết, tinh thuần cùng thành tính này, quả thực thật là dị đoan che giấu cực sâu. Tiểu đội Dạ Xoa lấy chiến tích trác tuyệt chính xác, hiệu suất cao của mình đã chứng minh thực nghiệm này thành công, cùng với giá trị tồn tại của bản thân. Nhưng cũng chính bởi vì lai lịch cùng tác phong của bọn họ, làm bọn họ bị các đồng nghiệp có được năng lực tư duy kia cảnh giác cùng xa cách thật sâu, như là gánh vác nguyền rủa vĩnh hằng. Một kẻ lạc hậu duệ sức chiến đấu lớn nhất hóa của dị đoan nguy hiểm nhất trong lịch sử, một kẻ lạc người giả mang kích hoạt gen hồng hoang quá tải, sinh ra biến dị siêu cấp lại giống, một kẻ lạc quỷ tu có được 7 tầng tàn hồn, một kẻ lạc phản đồ thân là người tu tiên lại đắm mình giúp người thánh minh, đội hình xa hoa như vậy. Thật đúng là làm người ta mắc nổ đom đóm mà. Lý Diệu lẩm bẩm, như vậy, để kền kền Lý Diệu ta đến làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giải trừ nguyền rủa khắc thật sâu ở trên thần hồn của các ngươi, khôi phục tướng mạo sẵn có của các ngươi, phóng ra lực lượng cường đại nhất thân là nhân loại của các ngươi đi. Ngươi muốn thẩm thấu vào trong tiểu đội Dạ Xoa. Huyết sắc tâm ma hỏi. Không sai, đây là lựa chọn tốt nhất. Lý Diệu phân tích nhanh, vô luận tiểu đội Dạ Xoa có thể bắt được Khôi Lỗi Vương hay không, ít nhất bản thân bọn họ chính là thực nghiệm thể cực không ổn định, khẳng định bị rất nhiều cao tầng thánh minh chú ý gắt gao, thậm chí bị Chí Thiện Thượng Sư trực tiếp theo dõi. Nếu chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay thẩm thấu vào trong tiểu đội Dạ Xoa, khẳng định có rất nhiều cơ hội đánh cắp cơ mật trung tâm thánh minh, nhìn thấy cao tầng thánh minh cấp bậc đầu não, thậm chí chính là bản tôn Chí Thiện Thượng Sư. Nếu còn có thể theo tuyến này bọn họ đuổi bắt tìm được Khôi Lỗi Vương, vậy càng tốt, vô luận Khôi Lỗi Vương rốt cuộc là chính hay tà, hôm nay hội thần tâm lại có phải hội thần tâm trăm năm trước hay không, đều rất cần thiết thăm dò. Nói không chừng, hội thần tâm cùng cao tầng thánh minh trai cò tranh nhau, còn có thể bị chúng ta ngư ông đắc lợi thì sao? Ý tưởng rất hay, nhưng có một điểm phải chú ý. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi cũng biết tiểu đội Dạ Xoa là chiến đội đặc thù mẫn cảm nhất toàn bộ cuộc thẩm vấn dị đoan, thậm chí là kết quả của một cuộc kiểm tra, tất cả chi tiết của nó vô cùng có khả năng bại lộ mọi lúc ở dưới mí mắt Chí Thiện Thượng Sư, nhỡ đâu chúng ta thẩm thấu vào, phiêu lưu bại lộ cũng tăng lên rất nhiều. Muốn giàu, phải liều. Thần hồn Lý Diệu siết chặt, như là nghiến răng nói, không có phiêu lưu cao, nào có hồi báo cao. Khả năng bại lộ là song hướng, nếu chúng ta luôn cuộn mình ở trong góc hạm đội thánh minh, đương nhiên sẽ không bại lộ, nhưng cũng không có cơ hội khóa mục tiêu Chí Thiện Thượng Sư, cho dù ngủ đông 100 năm lại có ích gì. Càng là thẩm thấu đến trung tâm kẻ địch, phiêu lưu bại lộ càng cao, nhưng cũng càng có khả năng tiếp xúc đến Chí Thiện Thượng Sư, thậm chí là kẻ nấp ở sau lưng Chí Thiện Thượng Sư, bày ra cả tràng, kiểm tra. Sau đó đánh hắn ỉa ra quần. Huyết sắc tâm ma nói. Không sai, phải thế. Lý Diệu cười lên, hê hê. Được rồi, ta đồng ý đề nghị của ngươi, ta cũng rất muốn biết, khi chúng ta mang loại hình thái sinh mệnh trước mắt này mở rộng đến cực hạn, rốt cuộc cường đại bao nhiêu, đủ để cùng đầu não thật sự của Thánh Minh va chạm một lần hay không? Trong thanh âm huyết sắc tâm ma ẩn chứa tự tin cùng chiến ý nồng đậm, nếu lấy tiểu đội Dạ Xoa làm mục tiêu thẩm thấu, còn có một điều kiện có lợi, ta ở lúc phân tích văn kiện nguồn gốc gen của thiếu tá Sở Chi Hiểu, phát hiện cô ta có vài phần mẫu gen cùng mẫu gen của Đường Tạp, tỷ lệ trùng hợp cực cao. Chứng minh bọn họ có quan hệ huyết thống nhất định. Đây là ý tứ gì? Lý Diệu hơi ngẩn ra, chính là nói, Sở Chi Hiểu và Sở Chi Vân có được cùng người mẹ, nhưng lại có cùng cha với Đường Tạp. Không không không, thật ra không chặt chẽ như vậy, chỉ có thể nói rõ gen phụ hệ của bọn họ đến từ cùng gia tộc. Huyết sắc tâm ma giải thích, nhưng cho dù quan hệ huyết thống mỏng manh nữa, ít nhất nói lên một loại khả năng, chính là trong cơ thể Sở Chi Hiểu cũng mang theo một bộ phận nhỏ, gen hắc tử, có tính trạng lặng, nếu chúng ta có thể lẻn vào đại não Đường Tạp, cũng có tỷ lệ nhất định có thể lẻn vào đại não Sở Chi Hiểu. A. À, thần hồn Lý Diệu dao động, như là một tên trộm gian xảo, gặp được cửa chưa khóa, hưng phấn tới mức chà chà tay. Đương nhiên, lẻn vào não vực Sở Chi Hiểu, khẳng định không có thuận tiện như lẻn vào Đường Tạp. Huyết sắc tâm ma biết hắn đang nghĩ cái gì, vội vàng bổ sung một câu, thứ nhất, Đường Tạp chỉ là một thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê, mà Sở Chi Hiểu lại là tồn tại trải qua vô số cường hóa điều chế, trải qua chiến trường tu la thí luyện, tu vi ít nhất đạt tới cấp số hóa thần, cấp bậc binh khí đỉnh cao. Thứ hai, mặc dù trong máu Sở Chi Hiểu thật sự ẩn chứa thành phần hắc tử, cũng loãng hơn Đường Tạp mấy chục lần, tương ứng sức chống cự khẳng định mạnh hơn không ít, sẽ không dễ dàng bị chúng ta mê hoặc. Đệ tam, Sở Chi Hiểu vô cùng có khả năng bị Chí Thiện Thượng Sư trực tiếp theo dõi, chúng ta muốn ở của nàng trong đầu động thủ chân, phần phút bị nhân phát hiện. Cho nên, ta mãnh liệt không đề nghị ngay từ đầu đã lẻn vào đại não Sở Chi Hiểu, dù sao hình thái bây giờ của chúng ta có thể tự do xuyên qua ở giữa linh võng cùng máy tính, hoàn toàn có thể tìm được pháp bảo nào đó trình độ trí năng hóa cực cao trong tiểu đội Dạ Xoa, tiến vào trước, ngủ đông, sau đó làm việc tùy theo hoàn cảnh. Ta hiểu rồi. Lý Diệu nói, ngươi là nói, chúng ta có thể lẻn vào bồn cầu tự hoại hoàn toàn tự động của tiểu đội Dạ Xoa. Hê hê, quả nhiên mưu kế hay. Ta không nói như vậy, đều là ngươi nói. Huyết sắc tâm ma như kim đâm nhảy dựng lên, ý tứ của ta là nói, tốt nhất lựa chọn pháp bảo toàn thể thành viên tiểu đội Dạ Xoa đều phải mang theo bên mình, lại có thể tiến hành trao đổi lượng lớn tin tức, sẽ không dễ dàng thay đổi. Nói ví dụ tinh khải của bọn họ nè, võ trang chiến toa nè. Bá bá bá bá. Tổng hợp video chiến đấu công khai của tiểu đội Dạ Xoa bọn họ từ tầng nông của Linh Võng sưu tập được, Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma tập trung tinh thần phân tích toàn bộ pháp bảo tiểu đội Dạ Xoa hàng ngày sử dụng. Chỉ một lát, hai thần hồn đồng thời quấn quanh ở một hình ảnh mô phỏng. Đó là một con rối chiến đấu hình thái con nhện sáu chân đường kính 2-3 mét, độ cao không đủ 2 mét, có được lớp vỏ gốm sứ cường hóa màu đỏ sậm, ở cuối các chi còn có ròng rọc kiểu co duỗi có thể di chuyển tốc độ cao. Phía trước thân máy là hai cánh tay co duỗi cùng bốn khẩu pháo tấn công xoay tròn có còn hơn không. Sau lưng nhô lên cao cao thì lắp lượng lớn thiết bị đối kháng linh từ cùng thông tin. Chiến xa con nhận mọi địa hình nhiều công năng đời 3020, có được năng lực thông tin, trợ giúp cùng duy tu cường đại, thể tích tương đối nhỏ làm nó có thể dễ dàng xuyên qua đường ống chật hẹp rắc rối phức tạp bên trong tàu vũ trụ, là con rối linh năng chuyên dụng bên trong tàu vũ trụ loại siêu khổng lồ. Tổng hợp công năng trợ giúp hỏa lực, sửa chữa pháp bảo cùng tăng phúc thông tin chiến xa con nhện loại bình thường, mà chiến xa con nhện tiểu đội Dạ Xoa trang bị là loại hình siêu cấp cường hóa, kết tinh kỹ thuật mũi nhọn nhất của Thánh Minh, còn đang trong kiểm tra. Máy tính mini sức tính toán tổng thể rất mạnh cùng với cuộn dây phóng đại sóng não ở trong không gian nhỏ nhất, tăng lên rất nhiều năng lực đối kháng linh từ cùng năng lực can thiệp sóng điện não của nó, có thể giúp thành viên tiểu đội Dạ Xoa khống chế chính xác tình trạng đại não ổn định của toàn bộ ông lính cùng ông thợ trong phạm vi. Cũng có nhận thức rõ ràng hơn đối với linh võng hư vô mờ mịt, ở trong hoàn cảnh phức tạp hay thay đổi nhất, cũng bảo trì liên hệ của bọn họ cùng cục thẩm vấn dị đoan, là pháp bảo phụ trợ không thể thiếu cho tiểu đội Dạ Xoa chấp hành nhiệm vụ dọn dẹp. Ngắn ngủn hai dòng tin tức, khiến thần hồn Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma đều nhấc lên gợn sóng vi diệu. Hai thần hồn liếc nhau, không hẹn mà cùng huyết sáo hưng phấn. Chính là cái này nhỉ, chiến xa con nhện đối kháng linh từ phiên bản tăng cường, linh hoạt cơ động, hình thể vừa phải, tham dự hầu như mỗi một lần hành động của tiểu đội Dạ Xoa, lại có được máy tính đủ mạnh, đủ để tạm thời chịu tải thần hồn của chúng ta. Nhưng nó là loại thực nghiệm mũi nhọn nhất của Thánh Minh, độ khó xâm nhập nhất định rất cao, cũng cực dễ dàng bị người ta phát hiện. Độ khó càng cao mới càng kích thích, bằng không, chẳng lẽ thật sự đi xâm nhập bồn cầu tự hoại hoàn toàn tự động sao? Cũng đúng, vậy bây giờ tiểu đội Dạ Xoa ở nơi nào? Chiến xa con nhện bọn họ hàng ngày sử dụng lại ở nơi nào? A, tiểu đội Dạ Xoa vừa mới ở trong một lần nhiệm vụ gặp vụ nổ lớn, hình như mọi thành viên đều có chút thương thế, đang ở tổng bộ tổ chức kẻ dọn dẹp nghỉ ngơi hồi phục, chiến xa con nhện của bọn họ cũng ở trong xưởng sửa chữa cường hóa thăng cấp, cách nơi này cũng không quá xa. Quá tốt rồi, kế hoạch ra sao? Đầu tiên, chúng ta phải tìm được bản vẽ thiết kế chiến xa con nhện loại bình thường cùng kết cấu máy tính của nó, và làm rõ hệ thống thao tác cùng hệ thống phòng ngự của nó, tiến hành mấy trăm lần diễn luyện mô phỏng, phá giải lỗ hổng trong đó. Sau đó, chúng ta cần ở trong hài cốt máy tính này bố trí một ít dấu vết để lại cố ý bại lộ. Bởi vì người Thánh Minh biết chúng ta từng thông qua máy chủ, khống chế cả tòa pháo đài bay, chúng ta phải làm cho bọn họ nghĩ lầm, chúng ta là sử dụng kỹ thuật xâm nhập máy tính bình thường làm được, hơn nữa ở nháy mắt pháo đài bay rơi rụng, thần hồn chúng ta liền bỏ trốn bất dạng, cuối cùng chúng ta còn cần bố trí vài cạm bẫy. Một ít bom logic, để đối phương ở lúc mang khối hài cốt máy tính này tháo dời, dẫn phát vấn đề số liệu tràn ra ngắn ngủi, phòng ngự sụp đổ thậm chí linh năng quá tải vân vân, mấy vấn đề này không đủ để trí mạng, lại có thể che giấu dấu vết chúng ta, khiêu đảng, khi đối phương lúng cuống tay chân giải quyết bom logic, chúng ta bố trí. Chính là thời cơ tốt nhất chúng ta di hình đổi ảnh, đổi vật dẫn hoàn toàn mới. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Trong nháy mắt, hai thần hồn của Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma như hai cánh của con bướm giãn ra. Theo gợn sóng thần hồn khuếch tán từng vòng, một mảng thiên địa hoàn toàn mới chậm rãi hiện ra ở trong tầm mắt của bọn họ, vô số thanh âm, vô số hình ảnh, vô số dòng tin tức màu vàng nhạt cùng màu đỏ tươi, giống như hạt cát nhỏ bé hợp thành đại thiên thế giới rực rỡ muôn màu. Bọn họ giống như có thể nhìn thấy phòng nghiên cứu máy tính chỗ mình đang ở, nhân viên nghiên cứu ở phòng nghiên cứu cùng trên hành lang bên ngoài ra ra vào vào, cùng với các nhân viên nghiên cứu đó không ngừng phát ra sóng điện não, còn có thế giới mới ở ngoài phòng nghiên cứu, do gợn sóng linh võng tạo thành, càng thêm rộng lớn cùng đặc sắc. Mạng lưới vô cùng mênh mông. Lý Diệu mỉm cười, nghĩ, lại có ai có thể ngăn cản ta? Ba ngày trước, phần đuôi tàu truy quang chiến hạm chủ lực Thánh Minh, khoang động lực tầng dưới chót. Tàu truy quang là một chiếc chiến hạm có được 500 năm lịch sử, già cỗi lỗi thời, đặt ở liên bang hoặc là đế quốc, sớm nên báo hỏng, hoặc là chuyển giao cho lực lượng vũ trang địa phương cùng với đội tàu vận tải. Nhưng, kỹ thuật hồng hoang hiệu suất cao đáng tin cậy, cùng với yêu cầu của người Thánh Minh đối với hoàn cảnh ăn ở tại tàu vũ trụ gần như bằng không, làm nó ở sau vô số lần tu bổ, vẫn ương ngạnh dãy dụa ở trong tinh hải lạnh như băng, vì quang huy của các vị thần mà chiến. Vì thúc đẩy thân hình khổng lồ dài hơn 5.000 mét của nó tiến lên siêu cao tốc cùng chuyển hướng linh hoạt, ở quanh thân nó trải rộng máy đẩy nhiên liệu lỏng rậm rạp, lại thêm khiên linh năng cùng các loại vũ khí năng lượng cần tiêu hao con số thiên văn nguồn năng lượng. Khoang động lực nhiều lần duy tu cùng cường hóa hầu như chiếm tất cả không gian phần đuôi của nó, các đường ống đường kính mấy mét đến mấy chục mét rắc rối phức tạp dây dưa với nhau, đã như là một cái hang của mảng xà sắt thép, lại như là âm u lạnh lẽo, càng giống một tòa mê cung lập thể mọc đầy rỉ sắt. Bởi vì tài liệu biến chất, lâu năm thiếu tu sửa, từ chỗ góc vô số đường ống xẹt xẹt phun ra hơi nước nhiệt độ cao, làm khoang động lực quanh năm đắm chìm ở trong sương mù như có như không, lại như là một dãy núi yên tĩnh. Mà những hơi nước này ở sau khi đông lạnh ngưng kết, lại sẽ hóa thành những giọt nước nhỏ, từ phía trên trọng lực tràn tạo ra rơi xuống, như một trận mưa nhỏ tí tách rơi. Mưa nhỏ cùng sương mù, mê cung rỉ sắt, còn có các lính chiến hạm cùng công nhân duy tu dưới mê cung mặc áo mưa màu xám, đeo mặt nạ phòng độc, mặc dù tháo mặt nạ cũng là mặt không biểu cảm, cấu thành phong cảnh vĩnh hằng không thay đổi của tàu truy quang, không, là trong khoang động lực toàn bộ chiến hạm lỗi thời Thánh Minh. Thiếu tá Sở Chi Hiểu ngồi xổm trên một đường ống ngang chỗ cao nhất, ngẩng người nhìn mưa bụi loang loáng không ngừng rơi vào vực sâu màu xám phía dưới, trên người ông lính cùng ông thợ như những điểm nhỏ màu xám rơi xuống đó. Cô thích loại cảm giác này, thích mưa nhỏ nhẹ nhàng phân tán ở trên làn da của cô, để cô cảm giác được cảm giác tí tách, rơi li li, cảm giác này khiến cô cảm thấy mình sống chân thực, cho nên, mặc dù không phải mưa nhỏ, thật sự, lại có quan hệ gì đâu. 14.522, 14.523. Sở Chi Hiểu đang đếm, rốt cuộc có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống đến trên người mình. Thiếu tá, cứu ta, thiếu tá, cứu ta, cứu ta. Thanh âm kia lại một lần hiện lên ở sâu trong não vực của cô, xót thương cùng tuyệt vọng nói không nên lời, hạt mưa cùng sương mù bay lả tả trước mắt, tựa như ngưng tụ thành một tiểu cô nương mặc quần trắng, hướng cô giang cánh tay bất lực. Sở Chi Hiểu khẽ nhíu mày, ảo giác và ảo thính đều tan thành mây khói, giống như giọt nước mưa tan rã ở trong màn mưa. Cô ngắm mưa bụi, ngẩn người rất lâu, khẽ mắng một câu, cô đã quên mình rốt cuộc đếm tới chỗ nào rồi. Thiếu tá! Thiếu tá! Một lần này, con chip chấn động siêu vi sâu trong lỗ tai thật sự truyền đến thanh âm thiếu nhịp điệu, như kim loại ma sát, chúng ta đã đến hiện trường, ngươi ở nơi nào, giám sát toàn trường hay không, ta bây giờ mang toàn bộ số liệu địa hình khoang động lực cùng tin tức nhân viên trên cả tàu truy quang. Hết thảy truyền đến trên chiến xa con nhện của ngươi, xin chuẩn bị tiếp thu. Là thất tinh, bảy tên tiểu quỷ đáng ghét này. Sở Chi Hiểu quay đầu nhìn, trên đường ống bên cạnh cô còn nằm úp sấp một chiến xa con nhện đang run rẩy, tuy được xưng mọi địa hình, đã có các khớp ngược chuyển hướng 360 độ, lại có bánh xe hoạt động vận tốc quay cực nhanh. Nhưng loại con rối linh năng dùng để phụ trợ này vẫn không thích hợp linh hoạt như nhân loại trèo lên trèo xuống ở trong mê cung lập thể, cái thứ bộ dạng tròn vo như bồn cầu này dùng sức co rút lại sáu chi, ý đồ ôm lấy đường ống trơn trượt, đèn chỉ thị sau lưng còn dùng dập lóe lên, cho thấy nó đang tiếp thu lượng lớn số liệu. Một bộ dáng luống cuống tay chân, không lưu ý sẽ ngã xuống, miễn bàn buồn cười cỡ nào. Khóe miệng Sở Chi Hiểu kéo lên một cái độ cong lạnh lùng. Đi thôi, heo đỏ, nghỉ ngơi đủ rồi. Nữ nhân danh hiệu, thiếu tá, từ trên đường ống thông gió cao hơn 100 mét đứng lên, nheo mắt, giang đôi tay, tận tình cảm thụ gió lạnh loạn lưu không có quy luật trên khoang động lực, sau đó, nhẹ nhàng bật, nhảy xuống, còn không quên dùng mũi chân khẽ móc chiến xa con nhện heo đỏ của cô, theo cô cùng nhau ngã xuống trong sương mù màu xám. Chiến xa con nhện rõ ràng là máy móc lạnh như băng, lại ở giữa không trung hiển lộ ra cảm xúc nào đó so với người thánh minh càng thêm tươi sống hơn, nó liều mạng vung vẩy sáu chi, tựa như muốn bắt được tùy tiện cái gì bên người, trong chính đường ray camera được thảm ngang dọc đầu, lại liên tiếp loạn chuyển. Một bộ bị dọa đến hoang mang lo sợ bộ dáng, gọi người buồn cười. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ sắp rơi xuống đất, Sở Chi hiểu như ở trong hư không dẫm vào thứ nào đó kiên cố, cực kỳ quỷ dị xoay tròn một cái, nhân tiện xách chiến xa con nhện, một người một xe trọng lượng cộng lại vượt qua nửa tấn, giống như lá khô nhẹ nhàng rơi xuống đất, không phát ra chút tiếng động nào. Sáu chi của chiến xa con nhện vẫn nhẹ nhàng run rẩy, không biết là từ trên cao rơi xuống, đột nhiên mất trọng lượng quấy nhiễu hệ thống cân bằng của nó, hay là phản ứng lòng còn sợ hãi nào đó. Sở Chi hiểu lại lập tức tiến vào nhân vật, đội trưởng tiểu đội Dạ Xoa, trên mặt ngưng kết lên một tầng băng sương màu xám, lạnh lùng đánh giá mọi thứ quanh mình. Nhìn từ trời cao hơn 100 mét, lính chiến hạm cùng các công nhân duy tu tụ tập ở khoang động lực cũng không có gì khác với bình thường. Khi xâm nhập giữa bọn họ, Sở Chi hiểu lập tức cảm nhận được loại hơi thở thấp thỏm lo âu cùng tanh máu nồng đậm kia. Hầu như toàn bộ lính chiến hạm cùng công nhân duy tu ngũ quan đều vặn vẹo đến cực điểm, trên mặt tràn ngập thất kinh cùng cực độ sợ hãi, với người thánh minh mà nói, đây là hiện tượng cực không bình thường. Bốn phía đã bị thần hữu quân, kẻ tinh lọc cùng với kẻ dọn dẹp phong bế, Sở Chi Linh nhìn thấy tổ chức kẻ dọn dẹp xuất động đội điều tra hành động thứ hai cùng thứ tư, hai đội hành động đồng thời xuất hiện, bây giờ lại thêm tiểu đội Dạ Xoa, bọn họ, nói lên đây là xảy ra phạm tội dị đoan nghiêm trọng. Kết quả quét tình cảm, cũng thực sự là như thế. Sở Chi hiểu căn bản không cần nâng cổ tay, thông qua máy tính tùy thân kịch liệt rung động là biết, cảm xúc dao động tụ tập trong khoảng không gian chật hẹp này đã vượt qua giới hạn, đủ để dẫn phát bệnh hysteria quần thể quy mô lớn, làm toàn bộ lính chiến hạm cùng công nhân duy tu yên tĩnh tường hòa. Thuần khiết thành kính đều lây nhiễm virus tên là tình cảm. Tuy bọn họ bây giờ chỉ cảm giác được sợ hãi một loại cảm xúc này, nhưng cái này giống như đập lớn sụp đổ, nếu mặc kệ, cảm xúc khác rất nhanh sẽ nối gót mà tới, mang bọn họ cắn nuốt hoàn toàn. Tất cả mọi người trong khoang động lực, vô luận tiếp xúc đến dị đoan hay không, đều chỉ có thể tiến hành tinh lọc chiều sâu, quy mô lớn. Sở Chi Vân âm thầm cân nhắc, ánh mắt từ trên thân đại đội kẻ tinh lọc mặc quần áo phòng dịch xẹt qua, cho nên mới có nhiều kẻ tinh lọc như vậy đều tụ tập ở nơi này. Chẳng qua, nếu không mang ngọn nguồn lây nhiễm tìm ra, vô luận làm bao nhiêu lần tinh lọc cũng là vô dụng. Mùi máu tươi càng lúc càng đậm, còn mơ hồ xen lẫn một hương vị ngọt đến phát ngấy, nhưng đối với người thường ăn quen thức ăn tổng hợp mà nói, thật đúng là hương vị ngọt ngào không thể ngăn chặn, đây là hương vị thao thiết, là ngươi sao, khôi lỗi vương. Ở trong tuyến cảnh giới ánh đèn lay động, hai đội kẻ tinh lọc và kẻ dọn dẹp đang giằng co. Tuy cùng thuộc về dưới trướng cục thẩm vấn dị đoan, một cái tinh lọc nhằm vào ma vật, một cái dọn dẹp nhằm vào ma nhân, nhưng có ma vật thường thường liền có ma nhân, mặt khác, nơi có ma nhân tồn tại, khẳng định cũng có lượng lớn vật phẩm lây dính ma khí, cho nên phạm vi làm việc của kẻ tinh lọc và kẻ dọn dẹp có nhiều sự trùng lặp. Vì vấn đề quyền hạn cùng quyền chỉ huy, cũng sẽ xảy ra xung đột, bọn họ cũng không phải là ông thợ, không có năng lực tự chủ tư duy, ở trong quá trình tiếp xúc ma vật cùng ma nhân thời gian dài, ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng một chút, sinh ra thứ tương tự tư duy cùng tình cảm, ít nhất, vì nhu cầu công việc. Phải dùng sức tính toán mô phỏng ra thứ tương tự. Nhưng, nhìn thấy Sở Chi Hiểu xuất hiện, tranh chấp của kẻ tinh lọc và kẻ dọn dẹp lập tức dừng lại, không hẹn mà cùng dùng một loại ánh mắt rất quỷ dị nhìn chằm chằm cô, tựa như cô là ngoại tộc nào đó toàn thân dính đầy virus. Đối với ánh mắt như vậy, Sở Chi Hiểu đã sớm tập mãi thành thói quen. Cô kéo giãn tuyến cảnh giới, lập tức hướng nơi mùi máu tươi nồng đậm nhất đi đến. Sở thiếu tá. Một kẻ dọn dẹp bước đi cứng ngắc đi lên chặn lại. Chỉ là một lần sự kiện quỷ ăn xác thường quy, đã có 4-5 đội kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp ở nơi này, tựa như không cần làm phiền. Tiểu đội Dạ Xoa các ngươi hưng sư động chúng nhỉ. Sự kiện quỷ ăn xác thường quy sao? Sở Chi Hiểu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn cũng không thèm nhìn kẻ dọn dẹp này, giọng lạnh như băng nói, sự kiện quỷ ăn xác thường quy, tốc độ bùng nổ không nhanh như vậy, ngắn ngủn 24 giờ, đã sinh ra hơn 1.000 con quỷ ăn xác. Thậm chí ngay cả tế ti thân là giai tầng chí thiện tộc cũng liên lụy đến bên trong. đây không phải cục diện các ngươi có thể đối phó, tránh ra. Cô đưa tay muốn đẩy ra kẻ tinh lọc che ở trước mặt. Nhưng không đợi tay cô tiếp xúc đến đối phương như là điện giật nhảy ra. Ở sâu trong ánh mắt Sở Chi Hiểu nhộn nhạo ra một mảng gợn sóng cực kỳ bé nhỏ, mặt không biểu cảm, đi nhanh về phía trước. Kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp phía trước đều như là dòng nước bị nham thạch tách ra, tự động nhường ra cho cô một con đường, tới hiện trường đầu tiên máu chảy đầy đất. Nơi này là phòng hỗn hợp chất dẫn cháy, trong khoang kiểu mờ hờ nhỏ hẹp, nằm ngổn ngang gần 10 cái xác, cổ họng, cánh tay thậm chí ngực toàn bộ xác đều có dấu vết dã thú cắn xé rõ ràng, cái xác thảm nhất thậm chí bị vét sạch lục phủ ngũ tạng, xương sườn như là trường mâu bẻ gãy đâm về phía bầu trời. Trường hợp vô cùng tanh máu, làm người ta buồn nôn lại chưa làm lông mi Sở Chi Hiểu rung động cho dù nửa lần, ánh mắt lạnh lùng của cô đảo qua toàn bộ cái xác không trọn vẹn, giày quân đội đế giày trong vũng máu chẳng hề để ý đạp qua, một bước một cái dấu chân máu, hướng khoang phía sau đi đến. Trong khoang phía sau tựa như giam giữ một con dã thú hung hãn tuyệt luân, không ngừng phát ra tiếng gào rống tàn bạo, còn có tiếng đánh cộp cộp, vách khoang dày tới mấy tấc cũng bị nó hút ra những khối nhô lên. Tình huống như thế nào, là quỷ ăn xác sao? Sở Chi Hiểu còn chưa bước vào gian khoang thứ hai, đột nhiên hỏi. Không sai, thật là kẻ đáng thương trúng virus thao thiết, biến thành quỷ ăn xác, hơn nữa nhìn từ lực lượng tăng phúc cùng với hung tính của bọn họ, còn là virus thao thiết phiên bản thăng cấp nào đó, tính lây bệnh, tính trí mạng cùng với tính uy hiếp, đều tăng lên trên diện rộng. Trong gian khoang thứ hai, truyền đến một thanh âm dị thường thuần hậu. Nếu diện mạo con người là do thanh âm đến quyết định, vậy chủ nhân thanh âm này nhất định là tuyệt thế mỹ nam tuấn mỹ vô cùng. Nhưng, nhìn từ kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp xung quanh vẻ mặt kỳ lạ cùng tư thái như đối mặt đại địch, chỉ 10 giây trước, trong gian khoang thứ hai, căn bản không nên có người. Khi Sở Chi Hiểu đi vào gian khoang thứ hai, nhìn thấy đầu tiên là một quái nhân bị xiềng xích to bằng cánh tay gắt gao buộc chặt, phong ấn ở trong góc. Trên thân nó, hắn vẫn mặc quần áo quân đội nội quy chiến hạm rách tung tóe, nhưng làn da phía dưới đồng phục đã biến thành màu đỏ đậm cuồn cuộn nóng lên, từng cái gân xanh thô to nhô lên, từ tứ chi hướng bụng hắn tụ tập, làm bụng hắn bành trướng dị dạng, như là phụ nữ mang thai 10 tháng. Trong con mắt vẫn đục của hắn không có chút hương vị thành kính cùng phục tùng nào nữa, lại như là thoái hóa thành giả thú bụng sôi sùng sục, đại não bị dục vọng nguyên thủy hoàn toàn chiếm cứ, nhe răng trợn mắt, phun ra nước miếng. Nhìn bộ dáng thèm nhỏ dãi ba thước của hắn, tựa như phi thường cảm thấy hứng thú đối với mùi thịt Sở Chi Hiểu phát ra, muốn lao lên hung hăng cắn xé một miếng, nhưng hắn lại bị xiềng xích trói, dãy dụa mọi cách cũng không thể chạy thoát, hắn gấp đến độ phát cuồng, kêu ngao ngao, hướng trên tấm thép vách khoang lao tới từng phát. Bị va đập vỡ đầu chảy máu, rối tinh rối mù. Một màn làm da đầu người ta phát tê đã xảy ra. Hắn sau khi ở trên vách khoang hút ra cả mảng lớn huyết tương, thế mà bị hương vị máu tươi của mình hấp dẫn, vươn đầu lưỡi, vô cùng tham lam liếm liếm máu mình, mang mỗi một giọt máu tươi đều liếm sạch sẽ, hãy còn chưa đủ, lại vung đầu lên, cạch một tiếng, hút mạnh vào trên tường, bật ra cả mảng lớn huyết tương, tiếp tục liếm liếm. Xem ra, nếu không ai ngăn cản, hắn có thể hút mãi, liếm mãi như vậy, thẳng đến khi hút chết hoặc là cắn nuốt hết chết tươi bản thân mới thôi. Bất cứ một người bình thường nào, nhìn thấy trường hợp quỷ dị như thế, đều nên phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng hai người trong khoang này trừ quái vật, vô luận thiếu tá Sở Chi Hiểu hay là một nam tử trung niên khác mặt như ngọc, mắt như sao sáng, so với thanh âm càng thêm tuấn mỹ, cách tiêu chuẩn người bình thường của ba thế lực thánh minh, liên bang cùng đế quốc, đều có khoảng cách xa vạn dặm. Sở Chi Hiểu chỉ nhìn con quỷ ăn xác kia một cái, liền mất đi hứng thú, quay đầu nhìn trung niên mỹ nam tử anh tuấn tiêu sái, tóc dài bay bay, kẻ này chính là một trong bốn đại thành viên trung tâm của tiểu đội Dạ Xoa, người tu tiên lấy tư thái đầu óc tỉnh táo, ký ức đầy đủ, gia nhập Thánh Minh, Hắc Mộng, Vân Hải Tâm. Ta vừa rồi sau khi lẻn vào trong đại não kẻ này, thấy được chuyện đã xảy ra trong 24 giờ qua ở trong khoang động lực, thật là cảnh tượng điển hình, virus thao thiết, bùng nổ, chẳng qua so với virus bùng nổ trước khi nhanh cùng hung bạo hơn. Trong đôi mắt Vân Hải Tâm luôn quanh quẩn một mảng sương mù đen nhàn nhạt, làm ánh mắt cùng cảm xúc thật sự của hắn đều giấu kín ở trong mộng ảo màu đen, hắn nói, hơn nữa, một trong ba tế ti trên tàu truy quang cũng thực sự biến dị thành quỷ ăn xác, virus thao thiết trước kia cũng không có tính lây bệnh trí mạng như vậy. Ngay cả giai tầng tế ti thánh khiết nhất, kiên định nhất của các ngươi, đường đường chí thiện tộc cũng trở thành nô lệ của nó, ha ha. Sở Chi Hiểu xem nhẹ ý châm chọc nồng đậm đến mức không chút che giấu trong giọng nói của Vân Hải Tâm, lâm vào trầm ngâm. Virus thao thiết, trong 1-2 năm qua mới truyền bá ra ở trên các tinh cầu cùng các chi hạm đội của Thánh Minh, không phải là một loại virus chân thật tồn tại, mà là thuốc viện tinh thần trực tiếp tác dụng vào não người. So với ma nhân của đế quốc chân nhân loại mà nói, người Thánh Minh có được năng lực tâm tính tự cảm và sóng điện não cộng hưởng kỳ diệu, mỗi ngày sớm muộn gì đều sẽ đúng giờ mở rộng não vực của mình, đắm chìm dưới thánh quang, bao gồm lượng lớn mệnh lệnh đơn giản, đều là thông qua sóng điện não trực tiếp truyền. Phương thức câu thông cùng kết cấu xã hội như vậy, cũng ý nghĩa đại não bọn họ càng thêm yếu ớt, càng dễ dàng lọt vào hạng người bụng dạ khó lường xâm nhập cùng quấy nhiễu. Chỉ cần có một người Thánh Minh đại não bị xâm nhập, ở trên nghi thức thánh quang, mọi người đều mở ra não vực, liền vô cùng có khả năng lây nhiễm giao nhau, diễn biến thành tình cảm cùng virus bùng nổ quy mô lớn. Virus thao thiết chính là thuốc viện tinh thần trực tiếp tác dụng vào đại não, kích thích dục vọng nguyên thủy ở chỗ sâu trong thần hồn. Nói chuẩn xác hơn, thứ nó kích thích là thèm ăn của nhân loại. Sau khi loại thuốc viện tinh thần bí ẩn mà trí mạng này thông qua linh võng hoặc là tâm tính tự cảm ứng hoặc là trực tiếp thôi miên vân vân các loại phương thức bị gieo vào não người, sẽ mở ra cơn thèm ăn bị đè nén đã lâu của người Thánh Minh. Ngay từ đầu, virus thao thiết sẽ lừa gạt nụ vị giác cùng thần kinh vị giác của người ta, làm người ta từ trong thức ăn tổng hợp vị như ăn sáp thưởng thức ra hương vị gan rồng tủy phượng, món ngon mỹ vị. Có thể nghĩ mà biết, đối với người Thánh Minh uống tương hồ không có hương vị cả đời mà nói, loại cảm giác nụ vị giác đột nhiên nổ mạnh này là cảm thụ mất hồn cỡ nào. Những người Thánh Minh đáng thương này thường thường ở trong nháy mắt đã bị virus thao thiết bắt làm tù binh, trở thành nô lệ của thèm ăn, nhưng giống với toàn bộ thuốc viện, loại thuốc viện tinh thần này cũng tồn tại vấn đề càng ngày càng không đã ghiền, bọn họ ăn tủy biết vị, càng lúng càng sâu, càng cắn nuốt, càng chưa đủ. Lại càng phải cắn nuốt càng ngày càng nhiều thức ăn, đến cuối cùng, thuốc viện tinh thần kích thích dần dần biến mất, vô luận cắn nuốt bao nhiêu thức ăn tổng hợp, cũng không thể từ bên trong nhấm nháp ra chút tư vị ngọt lành nữa, mà lúc này, miệng mọi người đã bị virus thao thiết, chiều quen hỏng rồi. Là tuyệt đối không thể chịu đựng được thức ăn tổng hợp đơn độc chán nản nữa. Lúc này, tín ngưỡng đối với các vị thần cùng kính sợ đối với chí thiện thượng sư của bọn họ đã sớm bị thao thiết trong bụng phá hủy cùng cắn nuốt, bọn họ không cố kỵ tất cả pháp tắc cùng dạy bảo nữa, không từ thủ đoạn cũng phải tìm được thức ăn càng thêm mới mẻ cùng thơm ngọt, thức ăn thật sự, mà không phải những bãi vật bài tiết dinh dính. Rất bất hạnh, ở trên tuyệt đại đa số tinh cầu cùng tàu vũ trụ tài nguyên thiếu thốn, đặc biệt ở trong phạm vi ông thợ cùng ông lính tầng dưới chót có thể tiếp xúc được, chỉ có một thứ có thể xưng là thức ăn tươi ngon, đó là thân thể máu thịt của nhau. Cứ như vậy, quỷ ăn xác sinh ra, đại não bị virus thao thiết ăn mòn cùng tê dại chiều sâu, ý thức bị cơn thèm ăn mãnh liệt khống chế, gặp người liền cắn, gặp thịt liền ăn, mút vào máu tươi, nhấm nuốt xương cốt, cắn nuốt nội tạng. Ở trong cắn nuốt máu tươi đầm đìa đạt được khoái cảm không gì sánh kịp, đây là hình tượng quỷ ăn xác điển hình của kẻ bị hại đáng buồn của virus thao thiết. Không hề nghi ngờ, virus thao thiết chính là vũ khí tà ác thủ lĩnh mới hội thần tâm, khôi lỗi vương chế tạo ra, dùng để đảo điên Thánh Minh. Hơn nữa ở trong một năm ngắn ngủn, khôi lỗi vương còn không ngừng cải tạo cùng thăng cấp sức phá hoại của virus thao thiết. Từ lúc ban đầu chỉ làm người ta tăng vọt cơn thèm ăn, khát máu như mạng, đến về sau có thể nháy mắt dẫn bạo adrenaline của thân thể con người tiết ra, làm sinh mệnh lực mấy chục năm đều ở nháy mắt ngắn ngủn thiêu đốt hết, biến người ta thành quái vật khỏe vô cùng, tốc độ cực nhanh, nanh vuốt sắc bén. Từng lần sự kiện quỷ ăn xác bùng nổ, nhìn ghê người, đều là kiệt tác của khôi lỗi vương. Trước kia virus thao thiết lây lan, chỉ cực hạn ở trong quần thể ông lính cùng ông thợ bình thường. Những kẻ đại não bị nhiều lần tinh lọc đến trống rỗng, ngây thơ cùng đơn thuần như trẻ con, dễ dàng lọt vào các loại thuốc viện tinh thần xâm nhập nhất. Nhưng theo khôi lỗi vương nhiều lần thực nghiệm cùng biến dị, đối tượng virus thao thiết độc hại dần dần từ người Thánh Minh bình thường thăng cấp đến người nghề nghiệp đặc thù, như kẻ dọn dẹp, kẻ tinh lọc, kẻ ẩn núp cùng quan chỉ huy cấp thấp trong thần hữu quân, hết thảy không thể may mắn thoát khỏi. Mà một lần này, người Thánh Minh cấp bậc cao nhất lột xác thành quỷ ăn xác lại là một tế ti. Hầu như toàn bộ tế ti đều là do chí thiện tộc huyết mạch tinh thuần, tín ngưỡng kiên định, tư tưởng thánh khiết đảm nhiệm, phụ trách tiến hành nghi thức thánh quang cho lượng lớn người Thánh Minh, theo dõi động thái tư tưởng ngàn vạn người, phòng bị thiên ma không đâu không vào, là trung tâm của một đơn vị tác chiến. Lấy tàu truy quang làm ví dụ, trên một chiếc chiến hạm to như vậy, tổng cộng chỉ có một đại tế cùng hai tiểu tế, địa vị của bọn họ thậm chí cao hơn so với hạm trưởng, tài công chính cùng quan khống chế hỏa lực, thuộc về kẻ quản lý chân chính. Sự kiện xảy ra lúc này lại là một tên tiểu tế trong đó đã lây nhiễm virus thao thiết, sa đọa thành quỷ ăn xác phiên bản cường hóa biến dị nào đó, hơn nữa mang ngón tay cùng cả khuôn mặt người lãnh đạo trực tiếp của hắn, một tên đại tế duy nhất đều cắn nuốt hết, lại một đường gieo rắc virus, chạy trốn đến chỗ sâu trong khoang động lực. Đây là sự kiện chí thiện tộc bị lây nhiễm cực kỳ hiếm thấy. Cũng là nguyên nhân tiểu đội dạ xoa chi chiến đội màu đen sẽ không dễ dàng xuất động, bị nguyền rủa này sớm buông xuống tàu truy quang. Muốn ta nói à, vẫn là các ngươi đám người thánh minh này thật sự quá ngu xuẩn. Vẫn duy trì kiêu ngạo của người tu tiên cùng ký ức của người đế quốc, trong thanh âm thuần hậu của Hắc Mộng, Vân Hải Tâm, không có lúc nào là không mang theo ý châm chọc lạnh như băng, có câu là thực sắc tính giả, lại có câu gọi là trái lại không bằng lúc đầu, thèm ăn cùng hưởng thụ nhấm nháp thức ăn ngon, là bản năng trời sinh của nhân loại. Sao có khả năng cấm được? Cho dù các ngươi từ lúc vừa sinh ra chỉ ăn cháo vị như ăn sáp, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế được nụ vị giác của các ngươi mà thôi. Một khi nụ vị giác bị mở ra, như là nước lũ tràn đê, không thể vãn hồi, căn bản không ngăn được. Cái gì chí thiện tộc, cái gì tế ti, ha ha, vừa được nếm hương vị thịt người thơm ngọt, còn không phải mang cái gọi là tín ngưỡng cùng trung thành đều vứt lên chín tầng mây. Nếu ngay từ đầu đã giống với người tu tiên chúng ta, hưởng qua tư vị toàn bộ mỹ vị, có sức miễn dịch, lại nào lây nhiễm virus thao thiết, cũng không có khả năng si cùng như thế đối với máu thịt nhân loại nhỉ. Vài quan chỉ huy tiểu đội kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp, vừa lúc theo ở phía sau chen vào khoang nhỏ hẹp, Vân Hải Tâm không kiên nể gì nói năng đại nghịch bất đạo, làm bọn họ đều dạy ra, không biết nên ứng phó như thế nào. Bọn họ dạy ra, làm Vân Hải Tâm càng thêm hưng phấn. Lấy thân phận một người tu tiên nán lại ở chỗ sâu trong thánh minh như hắn, toàn bộ thú vui, cũng chỉ có bắt nạt những con rối này. Làm gì ra vẻ chấn động? Vân Hải Tâm cười càng thêm rạng rỡ, ngay cả sương mù màu đen che đậy ở trước mắt cũng loãng đi trong ngắn ngủi, lộ ra một đôi ánh mắt trong suốt thấy đáy lại hận đời, chẳng lẽ trong lòng các ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Chí thiện tộc tín ngưỡng kiên định nhất, tế ti không có lúc nào là không được thánh quan chúc phúc, sao có thể bị máu thịt hấp dẫn, trở thành quỷ ăn xác đáng buồn, tín ngưỡng của chúng ta, thánh quan của chúng ta rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhấm nháp một phen tư vị của máu tươi? Vài kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp kia liếc nhau, đáy mắt đều bắt đầu tuôn ra hào quang kinh ngạc cùng khủng hoảng, không tự chủ được lui nửa bước, chen chúc tới cửa. Ha ha, các ngươi sợ hãi rồi, cái này nói lên các ngươi chẳng những có được tư tưởng, càng có được tình cảm tinh tế. Vân Hải Tâm nheo mắt, sương mù trước mắt hóa thành hai lớp xoáy, thanh âm thuần hậu ôn hòa, tràn ngập hương vị mê hoặc cùng tà ác, đây là một cái nghịch biện, biết nghịch biện là cái gì không? Thủ lĩnh của các ngươi không có cách nào dùng một đám ngu ngốc đại não rỗng tuếch để khống chế toàn bộ thánh minh, tiến tới khống chế toàn bộ vũ trụ, bọn họ không thể không bắt đầu dùng một ít người thông minh chút. Nhưng chỉ cần người thoáng thông minh chút, đối mặt hoàn cảnh rắc rối phức tạp, hấp thu lượng lớn tin tức và số liệu, chung quy sẽ sinh ra tư tưởng cùng tình cảm của mình, tiến tới đối với tất cả quanh mình đều sinh ra hoài nghi. Cho nên, cục thẩm vấn dị đoan rõ ràng nên là cơ cấu đối phó dị đoan. Nhưng bọn ngu ngốc tiến vào cơ cấu này lại dễ dàng nhất trở nên thông minh, trở nên giàu tình cảm, trở nên học được ở trước mặt thánh quan che giấu chính mình, trở nên hoài nghi toàn bộ thế giới, sa đọa thành dị đoan mới. Ta có thể cảm giác được, các ngươi cũng sắp biến thành dị đoan, thậm chí là quỷ ăn xác, ở phương diện này ta rất có kinh nghiệm, thật sự, ta có thể ngửi được hương vị trong đại não các ngươi truyền đến, loại hương vị dốc sức che giấu sóng điện não đó. Các ngươi xác định mình chưa bị virus thao thiết lây nhiễm sao? Vẻ mặt trên mặt mấy kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp kia không ngừng run rẩy, đã mãnh liệt đến mức không thể che giấu nữa. 3 năm qua, tỷ lệ thành viên cục thẩm vấn dị đoan sa đọa thành dị đoan là 11.4%, vượt xa bất cứ một cơ cấu nào bên trong thánh minh. Vân Hải Tâm hãy còn chưa buông tha những kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp đáng thương này, châm biếm ở khóe miệng càng thêm nồng đậm. Mang khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng kia cũng xé rách có vài phần vặn vẹo, cái này rốt cuộc là cục thẩm vấn dị đoan, hay là trường học bồi dưỡng dị đoan, thật sự là buồn cười. Này, các ngươi có từng nghĩ hay không, thật ra các ngươi chỉ là thực nghiệm thể nào đó, cấp trên mang các ngươi chiêu mộ đến cục thẩm vấn dị đoan, chính là muốn thấy các ngươi rốt cuộc dãy dụa bao lâu mới có thể biến thành dị đoan. Mấy kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp kia, vẻ mặt vỡ vụn như thủy tinh, hầu như sụp đổ. Ha ha, lừa các ngươi thôi, con số 11.4% là ta thuận miệng bịa chuyện, căn bản không có chuyện như vậy, chỉ là làm cái trò đùa nhỏ vô hại với các ngươi mà thôi. Nụ cười của Vân Hải Tâm không thay đổi, lại lấy tay chỉ đại não mình, lại đặt tới trên yết hầu múa máy một cái, nhẹ nhàng nói, nhưng, các ngươi biểu hiện ở trong trò đùa này lại không được tốt lắm, cái này ý nghĩa, các ngươi ở tương lai không lâu, sẽ bị tiểu đội dạ xoa chúng ta dọn dẹp, giống như là tiền nhiệm của các ngươi. Xem lần này, các ngươi lũ gà con này có thể kiên trì bao lâu đi. Vài tên kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp kia rốt cuộc không chịu nổi, hoàn toàn sụp đổ, từ chỗ sâu trong yết hầu phát ra tiếng nức nở, ánh mắt tràn đầy mê mang, hoài nghi cùng tuyệt vọng. Xem ra, cho dù Vân Hải Tâm không đi dọn dẹp bọn họ cũng rất có ý tứ tự mình kết thúc. Đủ rồi, đừng đùa nữa. Sở Chi Hiểu lạnh lùng nhìn Vân Hải Tâm trêu đùa đám gà con bộ đội dọn dẹp bình thường này, thẳng đến giờ phút này, mới thản nhiên nói, thất tinh đã mang tình báo chi tiết, kế hoạch tác chiến cùng bản đồ địa hình khu vực lò phản ứng tầng dưới chót đều gửi cho heo đỏ. Tên tiểu tế bị lây nhiễm kia hẳn là tránh ở chỗ trung tâm khu vực lò phản ứng tầng dưới chót, nhưng bên cạnh hắn còn có ít nhất 200-300 con quỷ ăn xác. Chú ý, đó là khu vực động lực phát ra thật sự của tàu vũ trụ, cố gắng đừng làm to chuyện. Ta từng làm to chuyện khi nào? Vân Hải Tâm nhìn 10 ngón tay vừa nhỏ vừa dài của mình, nói, ta xưa nay là chỉ động khẩu, không động thủ, câu này ngươi nên nói với Cự Linh. Bớt nói nhảm, hành động đi. Sở Chi Hiểu nhìn quét vài tên kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp ngay ra như phỏng, trung nhẹ nhẹ kia một cái, lạnh lùng nói, bộ đội của các ngươi ở lại bên ngoài cảnh giới, đừng để bất luận kẻ nào ra vào, đồng thời che chắn tất cả tin tức cùng gợn sóng bên trong truyền tống ra, để tránh virus thao thiết tiến một bước khuếch tán, hiểu chưa? Heo đỏ, hắc mộng, chúng ta đi. Sở Chi Hiểu nhẹ nhàng vỗ chiến xa con nhện tròn vo, hướng chỗ sâu trong khoang động lực lao đi. Này, đừng mang ta cùng chiến xa con nhện ngu ngốc này đánh đồng được không? Vân Hải Tâm nửa thực nửa giả lầu bầu, theo sát bước chân Sở Chi Hiểu, ngươi cho rằng ta cũng là sủng vật của ngươi. Càng hướng chỗ sâu trong khoang động lực tiến lên, ánh đèn lại càng tối tăm, hơi nước trong đường ống vỡ tan phun ra lại càng nồng đậm, mà mùi máu tươi trong hơi nước cũng càng nồng đậm. Bọn họ như là tiến vào rừng rậm sắt thép bị làn sương mù bao phủ, rất nhanh không phân biệt được phương hướng nữa, cũng nhìn không thấy bóng dáng của nửa kẻ tinh lọc cùng kẻ dọn dẹp. Bốn phía truyền đến tiếng thở dốc, hồng hộc, còn có tiếng khóc chói tai. Tí tách, tí tách, tí tách. Ngẫu nhiên có chút giọt nước từ trên cao rơi xuống, bắn tung tóe ở trên mũ giáp cùng tinh khải của bọn họ, lấy tay sờ, là máu tươi dính dính. Sở Chi Hiểu bỗng nhiên dừng lại. Đẩy ra sương mù phía trước, nằm tựa ở trên mặt đất là một cái xác không trọn vẹn, nửa người hầu như bị cắn nuốt mất hết. A. Nhưng, ngay tại lúc cô ngồi xổm xuống đi chuẩn bị kiểm tra, cái xác này bỗng nhiên mở to mắt, phát ra tiếng chói tai thét, hướng cô vồ tới. Bá bá bá bá. Sở Chi Hiểu mắt cũng không chớp, tay phải giơ lên mấy chục tia sáng mảnh như sợi tóc, nháy mắt mang con quỷ ăn xác này cắt thành mấy chục mảnh xác đều đều nhau, phân tán đến trên mặt đất. A. A a a a. Càng nhiều quỷ ăn xác từ trong sương mù, từ phía sau đường ống động lực vặn vẹo biến hình, từ dưới lò phản ứng loang lỗ vết kỹ nhảy ra. Loại quỷ ăn xác do ông lính cùng ông thợ chuyển hóa này, mặc dù dùng thèm ăn mãnh liệt mang lực lượng tăng lên mấy chục lần, vẫn không đủ để tạo thành bất cứ phiền toái gì đối với Sở Chi Hiểu. Binh khí đỉnh cao này chỉ là thoáng trở ngại tầm mắt cùng bước chân của cô mà thôi. Sở Chi Hiểu ở trong gió tanh mưa máu lững thững tản bộ, như hít thở phóng thích bản năng giết chóc của mình. Nhưng ngay sau khi cô liên tục chém giết hơn 100 con quỷ ăn xác, hoàn cảnh xung quanh lại không biết từ khi nào trở nên quỷ dị. Sương mù vốn do hơi nước màu trắng tạo thành, biến thành màu máu tươi đẹp ướt át. Đường ống màu xám nhạt cùng lò phản ứng màu đỏ gỉ xung quanh thì biến thành lục phủ ngũ tạng của con thú khổng lồ nào đó đỏ rực. Hai chân của cô hãm sâu ở trong núi thây biển máu, còn có những đôi tay không có làn da, chỉ có cơ thịt cùng xương khớp từ trong vũng máu vươn ra, liều mạng túm hai chân của cô, thậm chí như là mãng xà trườn lên, quấn quanh tứ chi của cô, ngón tay thì dùng sức cậy khe hở tinh khải của cô, mưu toan chui vào bên trong tinh khải. Đói a, đói a. Sở Chi Hiểu nghe được vô số tiếng quỷ khóc sói tru. vô số đôi mắt màu đỏ tươi từ trong sương mù hiện ra, nhìn chằm chằm cô, phía dưới con mắt là răng trắng xóa, phát ra hào quang lạnh lẽo. Mấy ngàn con quỷ ăn xác từ cao thấp trái phải bốn phương tám hướng bao vây cô. Thậm chí có một số quỷ ăn xác kéo ruột mình, từ giữa không trung treo ngược xuống, hướng cô lộ ra nụ cười dữ tợn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.